Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6143, Khởi nguyên đại lục đến thần kỳ chi địa. Người tốt, xin hỏi đạo hữu tục danh. Trước mắt, một vị thanh niên chậm rãi trả tiền mặt tại Diệp Lâm trước mặt. Thanh niên hướng về phía Diệp Lâm khẽ mỉm cười, lập tức mở miệng dò hỏi. Diệp Lâm! Được rồi Diệp Lâm đạo hữu, xét thấy ngài là lần thứ nhất sử dụng chúng ta căn nguyên thương hội dị tầng không gian, ta hiện tại là ngài tiêu ký. Tiêu ký thành công, từ giờ trở đi, cái này thân phận chính là ngài duy nhất thân phận, mà ngài lợi dụng giao dịch thẻ từ giờ trở đi cũng là ngài thẻ căn cước. Làm ơn nhất định tại mọi thời khắc đem ngài thẻ căn cước giữ gìn kỹ, để tránh rơi mất. Hiện tại, ta sẽ vì ngài đã thông cấp đại quyền hạn. Các đại quyền hạn đã đạt thông, chúc ngài con đường hưng thịnh. Nói xong, trước mắt thân ảnh liền biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc, vô số kỳ lạ kiến trúc xuất hiện tại Diệp Lâm xung quanh, theo từng cái kiến trúc hiện rõ. Nguyên bản không có vật gì địa phương giờ phút này nghiễm nhiên biến thành một tòa to lớn thành trì. Theo Diệp Lâm bước chân đi lại, bốn phía kiến trúc phía trên đều mang theo đủ kiểu bảng hiệu, trên tấm bảng vẽ lấy từng cái chữ lớn. Tàng Kinh Các. Diệp Lâm nhìn trước mắt cao ốc, trầm ngâm một lát, cuối cùng đi vào trong đó. Nơi này tất cả đều là như vậy mới lạ, để Diệp Lâm nội tâm không nhịn được dâng lên một tia thăm dò chi tâm. Vừa đi vào cái này cao ốc bên trong, Diệp Lâm trước mắt liền xuất hiện một cái quang cầu. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ cao ốc bên trong không có vật gì, có chỉ có trước mắt quang cầu. Diệp Lâm chậm rãi đưa tay, đem để tay tại cái này quang cầu bên trên. Trong chốc lát, trong tay quang cầu vậy mà hào quang tỏa sáng, hào quang chói sáng tràn ngập tại Diệp Lâm hai mắt bên trong. Ngẩng đầu nhìn lại, bốn phía trên không trưng bày một bản lại một bản cổ phát sách vở, mà tại thư tịch này phía dưới thì riêng phần mình hiện lên một hàng chữ. Ba nguyên quý thiên pháp, hậu thiên linh bảo cấp bậc, giá bán 300 vạn điểm giao dịch. Nhìn xem hàng chữ này, Diệp Lâm khẽ nhíu mày, nguyên lai là công pháp. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này rậm rạp chẳng chỉ tất cả đều là công pháp, thế nhưng liếc mắt qua, liền không có thấp hơn 100 vạn điểm giao dịch. So sánh cùng nhau, chính mình 3 vạn điểm giao dịch lại không cần đến một điểm, thậm chí cả cái gì đồ vật cũng mua không nổi. Hai mắt không ngừng phóng tầm mắt tới. Thô sơ giản lược nhìn lướt qua về sau, Diệp Lâm quay người rời đi nơi đây, dù sao cũng thế cũng mua không nổi, còn không bằng chuyển sang nơi khác. Tiếp xuống, Diệp Lâm liền tại trong thành này hành tẩu, mỗi một cái cửa hàng bên trong đều bán đủ kiểu đồ vật, mà còn những vật này đều là công khai ghi giá. Bất quá, hắn 3 vạn điểm giao dịch tại chỗ này có vẻ như có chút không lấy ra được, cái gì cũng mua không nổi, nơi này, chỉ có ta một người. Diệp Lâm đứng tại khu phố trung ương, hai mắt không ngừng hướng về bốn phương tám hướng nhìn, nơi này, chỉ có một mình hắn, trừ kẻ đó ra không còn gì khác. Một đường đi đến phần cuối, Diệp Lâm cũng coi là đem nơi này toàn bộ tham quan xong xuôi. Dù sao cũng phải xuống, Diệp Lâm cảm giác nơi này rất thú vị, cái gì cần có đều có thể mua bán các loại đồ vật, điều kiện tiên quyết là phải có đầy đủ điểm giao dịch. Đến bây giờ, Diệp Lâm cũng không biết giao dịch này điểm hồi đoái tỷ lệ làm sao, nếu là quá cao lời nói, vậy trong này đồ vật liền có chút đắt. Mặc dù hắn hiện tại có 3 vạn điểm giao dịch, thế nhưng vô dụng bảo vật hồi đoái qua điểm giao dịch, làm cho hắn căn bản phán đoán không ra điểm giao dịch đến cùng có cỡ nào chân quý. Đại khái không sai biệt lắm, thật có ý tứ, nếu là ngày sau có thời gian, có thể đi xung trị một chút điểm giao dịch. Diệp Lâm khóe miệng hơi dương lên, sau đó liền tính toán rời đi nơi này. Nhưng mà, hắn vừa định muốn rời khỏi, dư quang trong lúc lơ đãng quét đến nơi xa một tòa lầu các. Chương 6144, Khởi nguyên đại lục đến truyền đạo phòng. Truyền đạo phòng. Nhìn thấy ba chữ này, Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia nghi hoặc, sau đó nhấc chân đi lên phía trước, đi tới trước cửa, trầm ngâm một lát, Diệp Lâm liền bước vào trong đó. Bên trong là một cái không lớn không nhỏ gian phòng mà còn bày biện rất đơn giản. Theo Diệp Lâm vung tay lên, trước mắt xuất hiện một bộ lại một hình ảnh. Lớn hơn Đại La Kim Tiên Kiếm Đạo tu hành chương trình học tiết thứ nhất. Nhỏ hơn, lớn hơn Đại La Kim Tiên Kiếm Đạo tu hành chương trình học tiết thứ hai. Nhỏ hơn, lớn hơn Đại La Kim Tiên Kiếm Đạo tu hành chương trình học tiết thứ ba. Nhỏ hơn, mỗi một bức họa phía dưới đều phối thêm một hàng chữ. Mà còn, mỗi một tiết khóa chỉ cần 5.000 điểm giao dịch. Cái này để Diệp Lâm lên một tia hứng thú, cuối cùng đụng phải mình có thể mua được đồ vật, mua một đoạn, nhìn xem, suy tư một lát, Diệp Lâm đưa tay điểm hướng tiết khóa thứ nhất trình. Xin hỏi có hay không mua sắm lớn hơn Đại La Kim Tiên Kiếm Đạo tu hành chương trình học nhỏ hơn tiết thứ nhất, mua sắm thành công, nhìn trước mắt bốn chữ, Diệp Lâm yên tĩnh nhìn xem. Sau một khắc, hình ảnh vỡ vụn, mà cảnh tượng xung quanh thì cấp tốc thay đổi. Trong chớp mắt, Diệp Lâm liền đi đến một chỗ trên vách đá, mà bốn phía trên không thì rơi xuống tuyết lông ngỗng, phóng tầm mắt nhìn tới, giữa thiên địa trắng loá như tuyết. Trước mắt, đứng một vị trên người mặc áo bào trắng, cầm kiếm mà đứng tuyệt sắc thân ảnh. Nàng mái tóc áo choàng, tự thân đứng ở cái kia vách núi đỉnh, trừ cái đó ra, trong tay nàng còn cầm một thanh trường kiếm, quanh thân tản ra sinh ra chớ gần khí tức, cực kỳ thanh lãnh. Cái này chương trình học, nói làm kiếm nói, chỉ thích hợp Đại La Kim Tiên thủ sĩ. Tiếp xuống, ta nói, ngươi ngộ. Cơ hội chỉ có một lần, chương trình học không thể quan sát lần thứ hai, đến mức ngươi có khả năng ngộ bao nhiêu, đều xem ngươi tự thân ngộ tính. Nếu là muốn lại nhìn lần thứ hai, một tiết khóa chính là 100 vạn điểm giao dịch cất bước, mời chân quý. Nữ tử xoay đầu lại nhìn hướng Diệp Lâm một mặt chân thành nói. Nhìn thấy dung nhan của nàng, dù là Diệp Lâm nhìn thấy qua rất nhiều mỹ nữ, nhưng cũng bị trước mắt nữ tử này kinh diễm đến. Đẹp, thật là quá đẹp, đẹp không gì sánh được. Nàng tóc đen dính tuyết, dung nhan như ngọc mài băng điêu, mặt mày mát lạnh như hàn đàm, thanh lãnh tuyệt mỹ. Tại bốn phía gió tuyết phụ trợ bên dưới, giống như giữa thiên địa gió tuyết khắc ra cô tuyệt. Sau một khắc, nữ tử trước mắt liền bắt đầu giảng đạo, từng trận đại đạo thanh âm tại bốn phía quanh quẩn. Mà Diệp Lâm không dám khinh thường, lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu lắng nghe ngộ đạo. Một cỗ liên quan tới kiếm đạo tri thức điên cuồng tràn vào trong đầu bên trong, kinh khủng kiếm đạo pháp tắc xoay quanh tại Diệp Lâm quanh thân, đầy trời gió tuyết tựa hồ hạ càng lớn chút. Kinh khủng đạo vận vây quanh quanh thân bắt đầu bao phủ, Diệp Lâm giờ phút này đã hoàn toàn tiến vào ngộ đạo trạng thái, ngoại giới tất cả đều quấy nhiễu không đến hắn. Mà nữ tử trước mắt không để ý đến Diệp Lâm phản ứng, chỉ là tự mình là Diệp Lâm giảng đạo. Giảng đạo đồng thời, cái kia một đạo cô độc mà tuyệt mỹ thân ảnh thì một mình cầm trường kiếm tại vách núi đỉnh múa kiếm. Theo múa kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, giảng đạo tốc độ cũng trong lúc nhất thời tăng nhanh. Mà không quản tốc độ lại thế nào nhanh, Diệp Lâm luôn có thể bắt lấy trọng điểm một dạng, tinh tế cảm ngộ, tinh tế suy nghĩ trong đó chân lý. Thời gian cứ như vậy từng chút trôi qua. Tựa như chỉ là qua một hơi thời gian, lại tựa như qua 100.000 năm, đạo âm dừng lại, không gian bốn phía bắt đầu vỡ vụn, mà nữ tử trước mắt thì thân hình dần dần hư ảo. Tiết khóa thứ nhất trình nội dung đã toàn bộ trao tặng ngươi, nếu là còn muốn nghe giảng bài, có thể tự mình mua sắm lớp thứ hai trình. Nữ tử xoay người lại thản nhiên nhìn Diệp Lâm một cái, lập tức biến mất không thấy gì nữa, mà Diệp Lâm chỉ cảm thấy thần sắc một trận hoảng hốt, tự thân đã lại tới lúc trước phòng nhỏ bên trong. Chương 6145, khởi nguyên đại lục đến nghe giảng bài. Không hổ là đại năng giảng đạo, chỉ là một tiết khóa, liền để ta được ích lợi không nhỏ. Vị tiền bối này, sợ rằng đã sớm đi vào chuẩn thánh cảnh giới. Diệp Lâm hai mắt hiện lên vẻ vui mừng, vẻn vẹn chỉ là tiết khóa thứ nhất, liền để hắn được ích lợi không nhỏ, vậy còn dư lại đâu? Vị này, chỉ sợ là một tôn chân chính chuẩn thánh cường giả. Bốn phía hình ảnh rậm rạp chằng chịt, theo những chương trình học này nhìn, Diệp Lâm thần sắc dần dần ngốc trệ. Lớn hơn chuẩn thánh một tầng kiếm đạo chương trình học toàn tập nhỏ hơn giá bán, 1.000 vạn điểm giao dịch. Lớn hơn chuẩn thánh nhị trọng thiên kiếm đạo chương trình học toàn tập nhỏ hơn giá bán, 5.000 vạn điểm giao dịch. Lớn hơn chuẩn thánh tầng 3 kiếm đạo chương trình học toàn tập nhỏ hơn giá bán, 1.000.000 điểm giao dịch. Một mực dọc theo nhìn, mãi cho đến chuẩn thánh bát trọng thiên liền không có. Vị tiền bối này, vậy mà là một tôn chuẩn thánh tầng 9 đứng đầu đại năng, khủng bố như vậy. Diệp Lâm mặt lộ kinh sợ, vị này là một tôn hàng thật giá thật chuẩn thánh tầng 9 chí cường giả a. Dù sao chương trình học dừng bước tại chuẩn thánh bát trọng thiên, tự thân tu vi, tất nhiên là chuẩn thánh tầng 9. Đương nhiên, bát trọng thiên cũng là có khả năng. Thế nhưng Diệp Lâm ý nghĩ đầu tiên chính là, vị này là chuẩn thánh tầng 9. Trách không được chỉ là một tiết khóa trình liền để chính mình được ích lợi không nhỏ, đối với kiếm đạo lý giải cũng đổi mới rất nhiều, nguyên lai là chuẩn thánh tầng 9 đại năng chương trình học. Đối với cái này, Diệp Lâm chỉ có thể nói giá trị, rất đáng, vô cùng giá trị, mặc dù không biết điểm giao dịch hồi đoái tỷ lệ, nhưng chính là cái này một tiết khóa, cho hắn cảm ngộ quá nhiều. Mà Diệp Lâm lại lần nữa nhìn hướng vừa rồi tiết khóa thứ nhất, giá cả đã theo ban đầu 5.000 điểm giao dịch biến thành 100 vạn điểm giao dịch. Một tiết khóa, lần thứ nhất là 5.000, lần thứ hai chính là 100 vạn, còn có 2 vạn năm, rèn sắt khi còn nóng. Diệp Lâm trực tiếp vung tay lên, một hơi mua 5 tiết khóa. Ban đầu hình ảnh xuất hiện lần nữa, lần này, Diệp Lâm trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất, sau đó chậm rãi nhắm mắt chuẩn bị lắng nghe. Người duy nhất một lần mua 5 tiết khóa, vậy ta liền đem 5 tiết khóa nội dung hợp đại giảng giải cho ngươi, có khả năng lĩnh ngộ bao nhiêu, đều xem ngươi tự thân. Lần thứ nhất 5.000 điểm giao dịch, lần thứ hai, 100 vạn điểm giao dịch, cẩn thận lắng nghe. Nói xong, quen thuộc đạo âm lại lần nữa truyền đến, nữ tử lại lần nữa là Diệp Lâm múa kiếm. Mà Diệp Lâm chỉ là nhắm mắt lắng nghe, đến mức múa kiếm, ai nói nhất định muốn dùng con mắt mới có thể nhìn thấy, nhắm mắt, chỉ là Diệp Lâm thói quen tính phản ứng mà thôi. Thời gian từng chút trôi qua, đầy trời tuyết lớn cũng tại không ngừng bay xuống. Những ngày tuyết lớn tại khoảng cách Diệp Lâm ba trượng chi địa liền tự động tan rã, hoàn toàn dựa vào không gần được Diệp Lâm mảy may. Mà nữ tử múa kiếm tốc độ thì càng lúc càng nhanh, giảng đạo tốc độ cũng bắt đầu dần dần tăng nhanh. Diệp Lâm trong lúc nhất thời nhíu mày. Nói quá nhanh, có nhiều thứ căn bản là không có cách lý giải, mà còn, đây là đạo âm, lý giải không được, cho dù mình muốn cưỡng ép ghi nhớ cũng không được. Cho dù như vậy, Diệp Lâm vẫn là hết sức lĩnh hội, tuyệt đối sẽ không lãng phí cái này chân quý cơ hội thậm chí thời gian từng chút trôi qua. Không biết qua bao lâu, bốn phía hình ảnh bắt đầu dần dần vỡ vụn, mà đạo âm cũng tại giờ khắc này dần dần ngừng, giảng đạo xong xuôi. Đại La Kim Tiên chương trình học tổng cộng có 13.432 tiết, nhưng ngươi là Đại La Kim Tiên sơ kỳ thì chỉ cần nghe trước 3.000 tiết. Như ngươi là Đại La Kim Tiên trung kỳ thì cần nghe trước 6.000 tiết, như ngươi là Đại La Kim Tiên hậu kỳ thì cần nghe phía trước 1.000.000 tiết. Như ngươi là Đại La Kim Tiên đỉnh phong, thì liền cần mua sắm toàn bộ chương trình học, lý giải nội dung trong đó, đầy đủ ngươi bước vào chuẩn thánh cảnh giới. Chương 6146. Khởi nguyên đại lục đến luôn cảm giác thiếu chút gì, ngươi ghi nhớ kỹ, tu vi không đủ, không nên nhìn phía sau chương trình học, bởi vì ngươi sẽ chỉ uổng phí hết một cơ hội. Phía sau ngươi còn phải nhiều móc trăm vạn điểm giao dịch. Cáo từ, tiếng nói vừa ra, nữ tử thân ảnh tiêu tán không thấy, mà bốn phía hình ảnh cũng hoàn toàn biến mất. Diệp Lâm lại lần nữa trở lại quen thuộc phòng nhỏ bên trong. Thấy thế, Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia tiếc nuối, vừa rồi loại cảm giác này, thật để cho người mê muội. Hắn đều hận không thể một mực ở chỗ này, bất quá đáng tiếc, không có điểm giao dịch, 3.000 điểm giao dịch mua 6 tiết khóa trình. Nếu là dựa theo vị tiền bối này lời nói, vậy mình muốn chọn vẹn nghe 6.000 tiết khóa trình, một tiết khóa trình cần 5.000 điểm giao dịch, hiện tại còn có 5.995 tiết. Tổng cộng cần tiếp cận 3.000 vạn điểm giao dịch, nếu là muốn mua sắm toàn bộ chương trình học lời nói thì cần tiếp cận 7.000 vạn điểm giao dịch. Nhìn như một tiết khóa trình quá tiện nghi, thế nhưng toàn bộ cộng lại chính là một cái con số trên trời, thế nhưng ở trong đó nội dung đối Diệp Lâm trợ giúp không ít. Xem ra, muốn làm điểm giao dịch điểm, Diệp Lâm nhìn xem bàn tay của mình, nội tâm thầm hạ quyết tâm, làm điểm giao dịch, làm xong về sau, tiếp tục mua khóa. Loại này tu hành cảm giác, thật là quá thông thuận, là một ví dụ. Lúc trước Diệp Lâm tu hành, liền tựa như cho hắn một bộ đề, để chính hắn làm. Mà bảng động thiên phụ trợ tu hành, liền tương đương với đồng thời đem đáp án cho Diệp Lâm chỉ cần chiếu vào điền đáp án là được rồi. Thế nhưng cái này đại năng đích thân giảng đạo, cho Diệp Lâm cảm giác chính là, một cái tư nhân lão sư tại ngươi bên tai cho ngươi giảng đề, đem đề mục cùng với đáp án phá giải. Từng chút cho ngươi toàn bộ giảng minh bạch, mà loại này cảm giác, Diệp Lâm còn là lần đầu tiên thể nghiệm đến. Cùng nhau đi tới, hắn tu vi cùng pháp tắc đều là toàn bộ nhờ chính mình, toàn bộ nhờ chính mình ngộ, hắn còn là lần đầu tiên thể nghiệm đến loại này cảm giác. Không thể không nói, loại này cảm giác thật là làm cho không người nào có thể tự kiềm chế, nếu là hắn có như thế một tôn sư phụ, tu vi tăng lên hoàn toàn không cần lo lắng. Không phải liền là 6-7.000 vạn điểm giao dịch sao, làm hắn, Diệp Lâm tùy ý nói xong, quay người liền rời đi nơi đây. Vừa đi ra cái này căn phòng nhỏ, Diệp Lâm vô ý thức quay đầu tùy ý quét qua, lập tức, hắn nhìn thấy bốn chữ, Tuyết vực thánh giả, băng nhược tâm. Nhìn xem hàng chữ này, Diệp Lâm âm thầm đem hắn ghi vào trong lòng. Đây có lẽ là vị kia tên của tiền bối á, băng nhược tâm, tên không tệ. Mấy bước ra, Diệp Lâm thân hình hoàn toàn biến mất ở phía này thiên địa, ánh mắt cấp tốc chuyển đổi, Diệp Lâm đột nhiên mở to mắt. Hắn nhìn bốn phía quen thuộc căn phòng nhỏ, sau đó giơ tay lên thoáng bấm đốt ngón tay một phen. Chỉ mới qua một canh giờ, Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Chính mình tại cái kia thần bí không gian bên trong ở rất lâu, dù nói thế nào, cũng không có khả năng vẻn vẹn chỉ là một canh giờ. Bất quá trong chốc lát, Diệp Lâm liền hiểu rõ. Minh bạch, tốc độ thời gian trôi qua khác biệt. Loại này sự tình, Diệp Lâm lúc trước tự nhiên cũng kinh lịch rất nhiều lần. Song phương không gian tốc độ thời gian trôi qua không giống mà thôi. Nhìn xem trong tay thẻ màu vàng, Diệp Lâm đem hắn thu vào không gian giới chỉ. Cái này Vương Minh Dương, thật là đưa cho mình một phần đại lễ. Chờ lần tiếp theo mang Vương Minh Dương đi nói tốt hợp tác về sau, chính mình muốn đi tới căn nguyên thương hội xung một chút điểm giao dịch, sau đó mua sắm chương trình học, nghe giảng bài. Vẻn vẹn chỉ là 6 tiết khóa, liền cho Diệp Lâm một loại cảm giác mới mẻ cảm giác, thậm chí một chút phức tạp khó hiểu đồ vật đều hơi hiểu một chút. Phải biết, cái này mới vẻn vẹn chỉ là 6 tiết khóa, vậy nếu là đem 6.000 tiết khóa toàn bộ nghe xong, còn đến mức nào? Chương 6147, khởi nguyên đại lục đến vẫn chưa thỏa mãn anh. Giờ khắc này, Diệp Lâm muốn làm điểm giao dịch ý nghĩ đạt tới đỉnh phong. Nhìn xem mọi người nắng gắt, Diệp Lâm một mình xếp bằng ở phòng ốc này bên trong, bắt đầu tinh tế dư vị vừa rồi giảng đạo nội dung. Không có lĩnh ngộ rốt cuộc không nhớ nổi, mà lĩnh ngộ được, lại củng cố một lần, phi thường kỳ diệu. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, không biết qua bao lâu, Diệp Lâm lại lần nữa mở to mắt. Diệp Lâm nhìn xung quanh, sau đó chậm rãi đứng dậy rời đi gian phòng. Đi chưa được mấy bước, liền nhìn thấy Vương Minh Dương chính tựa vào nơi xa cửa lớn bên trên ôm cánh tay nhìn xem chính mình. Mà Lạc Giao thì tay phải cầm mứt cuộc, ghim hai cái bím tóc, tay trái ôm một cái búp bê vải, một bên ăn mứt của một bên nhìn xem chính mình. Tâm Du ngồi xổm tại Lạc Giao dưới lòng bàn chân, hai cái móng vuốt nằm lấy một khối xương ngay tại gặm, mà xương kia chính là Đại La Kim Tiên cảnh giới sinh linh xương. Đạo hữu, chơi đến được chứ? Vương Minh Dương ôm cánh tay hỏi, khóe mắt thì hiện lên mỉm cười. Tự nhiên tốt, đa tạ đạo hữu đưa tặng vật này. Diệp Lâm cười hướng Vương Minh Dương chắp tay. Nếu là Vương Minh Dương không đem vật này lấy ra, chính mình tương lai nhất định sẽ gặp phải. Thế nhưng Vương Minh Dương không thể nghi ngờ là tăng nhanh chính mình tiếp xúc đến vụ này nguồn gốc thương hội thời gian. Đi thôi, ta cái này liền dẫn người đi bí cảnh. Diệp Lâm vung vung tay, sau đó đi lên phía trước, sờ lên Lạc Giao tóc. Đi thôi Lạc Giao, lần này cũng mang theo Lạc Giao đi chơi. Tốt lắm tốt lắm. Lạc Giao nghe vậy cười to, sau đó ghé vào Diệp Lâm trong ngực, mà Diệp Lâm thì một cái ôm lấy Lạc Giao. Dưới chân Tâm Du ngậm xương cũng muốn đi tới Diệp Lâm trên bả vai, nhưng bị Diệp Lâm ngăn lại. Hoặc là ném đi xương cốt của người, hoặc là đừng lên bờ vai của ta. Nhìn xem cái kia một khối dính đầy Tâm Du nước bọt xương, Diệp Lâm một mặt ghét bỏ nói. dù sao cũng là đường đường tiên thiên thần thánh, nhưng bây giờ cùng chó đồng dạng gặm xương hừ. Tâm Du nghe vậy, thần sắc do dự nhìn một chút xương, lại ngẩng đầu nhìn Diệp Lâm. Cuối cùng vẫn là bỏ qua chính mình thích nhất xương, thân ảnh nho nhỏ nhảy lên một cái đi tới Diệp Lâm trên bả vai. Đi thôi, được, Vương Minh Dương cười gật gật đầu. Truyền ngôn bí cảnh sinh linh hung tàn đáng sợ, tới hợp tác không khác bảo hổ lột da, mà còn, trong mắt bọn họ chỉ có lợi ích, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tình cảm có thể nói. Mà kẻ trước mắt này, vậy mà dám can đảm mang theo muội muội của mình tiến về, xem ra, và sách này có chút kỳ lạ à. Hoặc là, người này cùng bí cảnh sinh linh quan hệ rất tốt, cho nên mới lá gan như thế lớn. Hoặc là, truyền ngôn là giả dối. Dù sao bí cảnh sinh linh, hắn cũng chỉ là tại căn nguyên thương hội tin tức bên trong nhìn thấy qua, chân chính bí cảnh sinh linh, hắn cũng không có nhìn thấy qua. Khởi nguyên đại lục bí cảnh hắn đi qua rất nhiều, thế nhưng những cái kia bí cảnh cùng căn nguyên thương hội cho ra đến miêu tả hoàn toàn không giống. Đạo hữu, điểm giao dịch hồi đoái tỷ lệ làm sao? Trên đường, Diệp Lâm quay đầu nhìn hướng Vương Minh Dương. Đây là hắn hiện tại quan tâm nhất một cái điểm. Điểm giao dịch đến cùng quý không đắt, rất đơn giản, đạo hữu chắc hẳn đều tại cái kia trong đó nhìn thấy tương ứng thương phẩm đi. Vương Minh Dương đối mặt Diệp Lâm khẽ mỉm cười. Nghe vậy, Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu, mình cổ thật nhìn qua, hậu thiên linh bảo, căn nguyên thương hội bên trong thống nhất giá bán 300 vạn, đây chỉ là giá thấp nhất. Mà ngươi nếu là muốn hồi đoái điểm giao dịch, một kiện hậu thiên linh bảo nhiều nhất có khả năng hồi đoái 200 vạn điểm giao dịch. Bình thường hậu thiên linh bảo có thể hồi đoái 150 vạn điểm giao dịch. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ta lời từ một phía, đại khái liền tại như thế một cái khoảng. Chương 6148, khởi nguyên đại lục để nhiễm lên khóa nghiện cũng không cứu. Cụ thể, còn phải cần người đích thân tiến về căn nguyên thương hội đi hồi đoái mới tốt. Nghe vậy, Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu, nói cùng không nói đồng dạng, nhưng là vẫn có chút dùng, để chính mình có một cái đại khái hình dáng. Một kiện hậu thiên linh bảo dựa theo cao nhất đến 300 vạn điểm giao dịch, vậy mình cần có 6-7 ngàn vạn điểm giao dịch, cần bao nhiêu? Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm bỗng cảm giác tê cả da đầu, chính mình hiện tại toàn thân cao thấp quý giá nhất, liền 3 món đồ, Trấn Thiên Trung, Thí Thần Kiếm, Thanh Xương. Hai kiện hậu thiên linh bảo, một kiện hậu thiên chí bảo, cái này 3 món đồ cộng lại, có thể hay không hồi đoái 1 ngàn vạn điểm giao dịch đều là một cái không biết chi mê. Đạo hữu, cũng phải cần điểm giao dịch. Vương Minh Dương rõ ràng phát giác Diệp Lâm sắc mặt không đúng, vì vậy thăm dò tính hỏi. Đối mặt Vương Minh Dương hỏi thăm, Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Lấy đạo hữu vốn liếng bình thường hàng hóa có lẽ đủ để mua được, không biết đạo hữu thế nhưng là coi trọng cái gì quý giá đồ vật. Vương Minh Dương không nhịn được hơi nghi hoặc một chút. Nhìn Diệp Lâm vừa rồi phản ứng, cần điểm giao dịch chỉ sợ không phải một cái đơn giản chữ số. Thế nhưng Diệp Lâm cùng cái kia bí cảnh sinh linh hợp tác đến xem, căn nguyên thương hội đồng dạng đồ vật hoàn toàn sẽ không để hắn lộ ra như vậy biểu lộ. Trừ cái đó ra, cũng chỉ có một cái khả năng, Diệp Lâm coi trọng đồ vật, sợ rằng thật, có chút quý. Ta cần mua sắm một tôn chuẩn thánh tầng 9 đại năng chương trình học, hiện tại còn kém chút. Đối mặt Vương Minh Dương hỏi thăm, Diệp Lâm ăn ngay nói thật. Nào có thể đoán được, hắn lời này vừa nói ra, còn muốn tiếp tục truy vấn Vương Minh Dương lập tức ngậm miệng, sau đó không tiếp tục để ý Diệp Lâm. Hắn còn tưởng rằng Diệp Lâm coi trọng cái gì nha, nếu là thiếu sót, hắn cũng có thể cấp cho Diệp Lâm một điểm điểm giao dịch nha. Thế nhưng vừa nghe đến là chương trình học, hắn liền ngậm miệng. Cái đồ chơi này là căn nguyên thương hội nhất hố đồ vật, mặc dù giảng đạo nói đồ vật đều là thật, cũng xác thực có tác dụng lớn, thế nhưng không thể không nói, quá đắt. Một tiết khóa chỉ có một canh giờ, mà một tiết khóa quá tiện nghi, trên cơ bản đều là mấy nghìn hơn vạn điểm giao dịch, cho dù là Thái Ất Huyền Tiên khẽ cắn môi đều có thể khóc ra đến, càng đừng đề cập bọn họ. Mà hố liền hố tại chỗ này, một tiết khóa như vậy, thế nhưng chọn bộ chương trình học đều là hơn vạn đốt cất bước, thậm chí mấy vạn tiết, quả thực là phát rồ. Một tiết khóa mấy ngàn, hơn vạn đốt, mấy vạn tiết cộng lại bao nhiêu, con số trên trời. Mà còn cái kia giảng đạo nội dung là càng nghe càng nghiện, vô số tu sĩ bởi vì nghe những cái kia chương trình học đến cuối cùng đều phá sản. Càng thêm phát rồi chính là, bán khóa tu sĩ trên cơ bản đều là chuẩn thánh đại năng, mà còn đều là thất bát trọng ngày, thậm chí từng chín. Người mua sắm bọn họ đại la kim tiên chương trình học, người phúc vận tề thiên, thật vất vả góp đủ mấy ngàn vạn nghe xong. Đợi đến bước vào chuẩn thánh cảnh giới về sau, phát hiện còn có chuẩn thánh cảnh giới chương trình học. Sau đó, quen thuộc khóa nghiện lại nổi lên, sau đó lại trở thành hắn người nô lệ, tân tân khổ khổ vì người khác làm công, đây mới là đáng sợ nhất. Tất cả những thứ này tất cả, đều bởi vì cái kia giảng đạo nội dung quá mức hấp dẫn người, mà còn tác dụng còn lớn hơn, một khi tiếp xúc, căn bản cai không được. Dù sao loại kia đắm chìm tại đạo vận bên trong cảm giác là vô cùng mỹ diệu, nếu là quen thuộc về sau, một thân một mình tu hành lời nói, luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì. Một ngày không nghe, toàn thân không thoải mái, mà Diệp Lâm mới vừa tiếp xúc cái đồ chơi này, hiển nhiên đã rơi vào trong đó, hắn cũng không muốn nói cái gì, cũng không dám cùng Diệp Lâm đáp lời. Sợ Diệp Lâm cùng hắn vay tiền, cái đồ chơi này chính là hang không đấy, hắn đã dự cảm được, Diệp Lâm tương lai, chỉ sợ cũng phải trở thành người làm công. Thu thập tài nguyên, hồi đói điểm giao dịch, hưng phấn nghe giảng bài, sau đó lại thu thập tài nguyên, trở thành nô lệ, bi ai, chương 6149, khởi nguyên đại lục đến có chút khẩn trương. Hai người tốc độ rất nhanh, gần như hai canh giờ thời gian cũng đã đi tới bí cảnh phía trước. Đi vào sơn động, Vương Minh Dương liền nhìn thấy một cái thường thường không có gì lạ vách tường, đạo này vách tường, ngăn cản đường đi của hai người. Lúc này, Vương Minh Dương xoay đầu lại nhìn hướng Diệp Lâm, mà Diệp Lâm thì hai tay bấm niệm pháp quyết. Theo Diệp Lâm hai tay bấm niệm pháp quyết tốc độ thay đổi nhanh, trước mắt vách tường cũng bắt đầu nổi lên từng cơn sóng gợn. Theo thời gian trôi qua, vách tường mặt ngoài quang mang càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sáng, cuối cùng tạo thành một đạo mê người vòng xoáy. Mà Diệp Lâm thì ôm Lạc Dao dẫn đầu bước vào trong đó, Vương Minh Dương hai mắt tràn đầy ngạc nhiên, sau đó theo sau lưng Diệp Lâm, thông qua bí cảnh, hai người tới bí cảnh bên trong. Nhìn xem bí cảnh bên trong rộng lớn thiên địa, cùng với trên không chảy xuôi nhàn nhạt sinh cơ lực lượng, Vương Minh Dương một mặt hiếu kỳ nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút. Nhìn một lát sau, hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt, cũng không có cái gì đặc thù à, cùng hắn lúc trước tiến vào bí cảnh không sai biệt lắm. Không thể nói tương tự à, chỉ có thể nói giống nhau như đúc, đi thôi, ta dẫn người đi gặp mặt Linh Vương. Diệp Lâm nói xong, thân hình chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ. Linh Vương. Vương Minh Dương lẩm bẩm một tiếng, lập tức không kịp chờ đợi theo sau lưng Diệp Lâm. Lần này, phá xét quan hệ bọn họ Vương gia hưng khởi cơ hội, tuyệt đối không thể khinh thường. Mà còn vì gặp mặt cái này bí cảnh sinh linh, hắn nhưng là vì thế chuẩn bị hậu lễ. Tiếp xuống, Vương Minh Dương một đường đi theo Diệp Lâm tiến vào lòng đất không gian. Vừa tiến vào lòng đất không gian, Vương Minh Dương hai mắt bên trong tràn đầy khiếp sợ, thật là nồng nặc tạo hóa lực lượng. Vương Minh Dương một mặt khiếp sợ nhìn bốn phía. Không gian bên trong chảy xuôi tạo hóa lực lượng để hắn kinh hãi không thôi, huống hồ cái này tạo hóa lực lượng vô cùng kinh khủng, thật là khủng khiếp. Vương Minh Dương chậm rãi nâng tay phải lên, nhìn xem quấn quanh ở trên cánh tay tạo hóa lực lượng, vẻ khiếp sợ rốt cuộc không che giấu được. Cùng lúc đó, vô số đạo tản ra khí tức cường đại thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Thuần một sắc đại la kim tiên, đem hai người vây tại một chỗ, từng cái thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm hai người, "Chư vị, ta là đến tìm Linh Vương." Nhìn xem bốn phía lần lượt từng thân ảnh, Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Bọn gia hỏa này là tới làm gì, mà Vương Minh Dương thì toàn thân căng cứng. Thần sắc hắn khẩn trương đứng ở phía sau Diệp Lâm, hai mắt không ngừng nhìn bốn phía. Những này đều là thuần một sắc đại la kim tiên a, nếu là hiện tại một khi ra tay với hắn, hắn không hề có lực hoàn thủ. Bí cảnh sinh linh, thực lực của nhiên cường đại, trừ cái đó ra, còn vô cùng đáng sợ. Tại những này thân ảnh xuất hiện một sát na kia, hắn tim đập đều chậm nửa nhịp. Giờ phút này, hắn chỉ có thể yêu cầu xa với Diệp Lâm có khả năng giải quyết, nếu không hắn mạng nhỏ đều sẽ ở lại chỗ này. Diệp Lâm đạo hữu, dám hỏi phía sau ngươi vị này là người nào? Lúc này, đứng tại Diệp Lâm phía trước nhất nam tử trung niên chậm rãi hỏi, vị này là bằng hữu ta, đặc biệt dẫn hắn đến gặp mặt Linh Vương. Quay đầu nhìn Vương Minh Dương một cái, Diệp Lâm tiếp tục nói, lời này vừa nói ra, bốn phía lần lượt từng thân ảnh dần dần chui vào hư không, tốt, xin cho người bằng hữu không nên chạy loạn. Chưa bỏ người bên ngoài, Linh Vương không thích mặt khác người xa lạ tại thứ hai không gian khắp nơi hành tẩu. Nam tử trung niên nói xong, hướng về Diệp Lâm gật gật đầu biểu đạt thiện ý, sau đó chui vào hư không bên trong. Thấy thế, Diệp Lâm không hiểu ra sao, Linh Vương, đang làm cái gì? Đi thôi, dẫn người đi Bạch Vương cung gặp mặt Linh Vương. Liếc qua sau lưng thần sắc khẩn trương Vương Minh Dương, Diệp Lâm ôm Nặc Dao một đường đi thẳng về phía trước. Mà Vương Minh Dương thì gắt gao theo sau lưng Diệp Lâm, nửa bước không rời. Chương 6150, khởi nguyên đại lục đến cảnh tượng hoành tráng. Trải qua vừa rồi một màn kia, hắn hiện tại đều không nhịn được hơi sợ, phương này bí cảnh trình độ kinh khủng của thực vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn hiện tại chỉ có thể gắt cao đi theo Diệp Lâm, dù sao hiện tại chính mình mệnh liền tại Diệp Lâm trên tay cầm. Tiếp xuống, Vương Minh Dương tim đập nhanh hơn, cả người cũng càng thêm khẩn trương. Mỗi đi một đoạn lộ trình, hắn đều có thể cảm nhận được mấy đạo thuộc về Đại La Kim Tiên khí tức, cái này để hắn trong lòng run sợ, đồng thời, nội tâm toát ra một ý nghĩ. Nơi này, đến cùng có bao nhiêu Đại La Kim Tiên? Ta dò cái ai ya, quá đáng sợ, thật đáng sợ. Trên đường đi, Vương Minh Dương đều gắt gao theo sau lưng Diệp Lâm, không dám có chút vượt qua. Một lát sau, hai người tới Bạch Vương Cung, nhìn thấy uy nghiêm đứng lặng Bạch Vương Cung. Mà cái kia Bạch Vương Cung bốn phía trên mặt đất, đứng một tôn lại một tôn Đại La Kim Tiên. Tự như nhìn thấy hai người một dạng, phía dưới một đám Đại La Kim Tiên nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn đến, mỗi một đạo ánh mắt đều mang mãnh liệt đến cực điểm dò xét ý vị. Không khí bốn phía bên trong đều tràn ngập một cỗ túc sát chi khí, trên mặt mỗi người đều mang vô cùng vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí, không khí bên trong đều tràn ngập nhàn nhạt thánh uy. Các tình huống như vậy, Vương Minh Dương đều nhanh muốn bị hù chết, thánh uy, Vương Minh Dương sắp nứt cả tim gan, không nghĩ tới, nơi này lại có chuẩn thánh cường giả. Bình thường bí cảnh, có mấy cái Đại La Kim Tiên liền đỉnh thiên, mà nơi này, Đại La Kim Tiên liền cũng không cần tiền đồng dạng. Trừ cái đó ra, còn có chuẩn thánh từ một nơi bí mật gần đó thăm dò. Giờ khắc này, bí cảnh mang cho Vương Minh Dương cảm giác chính là đâm rồng hang hổ. Giờ khắc này, mệnh của hắn thật đã không thuộc về hắn. Đi tới trên mặt đất, tại bốn phía cường giả dò xét dưới ánh mắt, Diệp Lâm mang theo sau lưng Vương Minh Dương tiến vào Bạch Vương Cung bên trong. Vừa bước vào Bạch Vương Cung, một cỗ nồng đậm đến cực điểm thánh uy đập vào mặt. Đi vào trong đó, Diệp Lâm cái này mới nhìn đến, toàn bộ đại điện đứng mấy đạo thân ảnh. Mà trên cùng, Linh Vương ngồi cao trên vương vị, thần sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm hai người. Mà tại Linh Vương bên cạnh, hai vị lão giả một mặt hòa nhã. Tại nhìn đến hai vị này lão giả một sát na, Diệp Lâm trong đầu liền toát ra hai chữ, chuẩn thánh. Không hề nghi ngờ, cái kia hai vị lão giả chính là chuẩn thánh đại năng. Vào thời khắc này, cho dù là Diệp Lâm đều hôn mê, hắn không biết Linh Vương đang giở trò quỷ gì. Lão đệ, người trong ngực chính là ta muội hay sao? Lúc này, Linh Vương đột nhiên mở miệng nói. Hắn cười ha ha một tiếng, sau đó chậm rãi đứng dậy hướng về Diệp Lâm đi tới. Không sai, vị này chính là muội muội ta, Lạc Giao. Diệp Lâm ôm Lạc Giao khẽ mỉm cười. Mà Lạc Giao thì trừng hai mắt thật to nhìn chằm chằm Linh Vương. Ha ha ha, Lạc Giao, tên rất hay, ta muội dày trừng thật đáng yêu, đến, nhỏ Lạc Giao, để ca ca ôm một cái. Linh Vương mở hai tay ra ha ha cười nói, đợi đến ôm lấy Lạc Giao về sau, đang nhìn Lạc Giao cái kia một đôi mắt to, Linh Vương chỉ cảm thấy chính mình tâm đều nhanh hóa. Nhỏ Lạc Giao, ôm Lạc Giao Linh Vương không ngừng lung lay thân thể, lay động nhỏ một cái, Lạc Giao cũng vẫy tay cười ha ha. Nhỏ Lạc Giao, ngươi thích cái gì à? Linh Vương ôm Lạc Giao hướng về vương tọa đi đến, hoàn toàn đem Diệp Lâm gạt sang một bên. Vừa lúc này, một vị thanh niên đi tới bên cạnh Diệp Lâm. Diệp Lâm đạo hữu, ngài vị trí ở bên kia. Thanh niên chỉ vào Linh Vương dưới thân cách đó không xa một cái xa hoa ghế tự thấp giọng nói. Mà Diệp Lâm thì nhẹ nhàng gật đầu, sau đó tại Vương Minh Dương ánh mắt xin giúp đỡ bên dưới hướng đi cái kia ghế tự. Người tới a, cho ta đi chuẩn bị thức ăn tốt nhất, càng nhiều càng tốt, tốc độ phải nhanh, nhanh lên. Chương 6151, khởi nguyên đại lục đến âm thầm đánh cờ. Vương tọa bên trên, Linh Vương nghe xong Lạc Giao thích ăn, lập tức liền vung tay lên lớn tiếng nói, nhìn xem trong ngực Lạc Giao, Linh Vương là thế nào nhìn làm sao thích. Lão đệ à, để Lạc Giao đại ca muội muội có tốt hay không? Ngươi yên tâm, đại ca cam đoan sẽ thật tốt đối nàng. Ngươi một ngày này ngay vào Nam Già Bắc, Lạc Giao đi theo ngươi thật là chịu khổ. Để nàng về sau ở tại bên cạnh ta, ta cam đoan cho nàng tốt nhất điều kiện. Lúc này, Linh Vương ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Lâm lớn tiếng nói. Mà Diệp Lâm thì một mặt bất đắc dĩ, cho một cái Linh Vương chính ngươi hiểu ánh mắt, ta không muốn. Ta muốn đi theo Diệp Lâm ca ca. Lúc này, Lạc Giao trực tiếp lên tiếng nói. Lời này vừa nói ra, Linh Vương càng thêm yêu thích Lạc Giao. Toàn bộ quá trình, Vương Minh Dương thật giống như bị mọi người coi nhẹ đồng dạng. Cả người hắn đứng tại đại điện bên trong, tựa như một cái bất lực cô độc lão nhân. Mà giờ khắc này Vương Minh Dương đã sắp sợ tè ra quần. Đại La Kim Tiên, vẫn là Đại La Kim Tiên. Toàn bộ đại điện bên trong, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là Đại La Kim Tiên đỉnh phong cường giả. Nhìn ra phải có trên trăm vị, mụ, Đại La Kim Tiên không cần tiền sao, Đại La Kim Tiên là rau cải trắng sao, hắn giờ phút này cũng nhịn không được tâm tính sập. Nhất là phía trên cái kia hai vị sắc mặt hòa ái lão giả, càng làm cho hắn trong lòng run sợ, không phải chuẩn thánh một tầng, cũng không phải chuẩn thánh nhị trọng thiên. Vương Minh Dương nội tâm bắt đầu phán đoán, căn cứ thánh uy đến phán đoán, phía trên cái kia hai vị tuyệt đối không phải chuẩn thánh một tầng hoặc là chuẩn thánh nhị trọng thiên. Bởi vì bọn họ Vương gia liền có chuẩn thánh nhị trọng thiên cường giả, thế nhưng bọn họ Vương gia chuẩn thánh nhị trọng thiên cường giả mang cho hắn cảm giác không có khủng bố như vậy. Vậy liền chỉ còn lại một đáp án, cái kia hai vị lão giả, so với mình tưởng tượng còn muốn cường đại. Trời à, chính mình đây là đến cùng vào địa phương nào á? Hắn nhờ vả nhìn hướng Diệp Lâm. Nhưng mà Diệp Lâm căn bản là không có nhìn hắn. Thời khắc này Vương Minh Dương một người đứng tại đại điện trung ương, thật giống như bị mọi người cô lập đồng dạng. Theo thời gian trôi qua, Vương Minh Dương cũng càng thêm cảm giác đến dày vò, mà phía trên, Lạc Giao đều đã bắt đầu ăn uống thả cửa lên, hoàn toàn không để ý hình tượng. Mà Linh Vương cứ như vậy chống đờ cái cằm nhìn xem Lạc Giao, bên người hai vị lão giả thì một mặt hiền hòa nhìn chằm chằm Lạc Giao. Vương gia đại trưởng lão Vương Minh Dương, bái kiến Linh Vương. Đột nhiên, toàn bộ đại điện bên trong vang lên một trận thanh âm vang dội, cúi đầu nhìn, chỉ thấy Vương Minh Nguyệt chính ôm quyền hành lễ, giờ khắc này, Vương Minh Dương khuất phục. Đứng tại đại điện trung ương suy nghĩ thật lâu, hắn suy nghĩ minh bạch, cái này bí cảnh sinh linh chính là muốn cho hắn một hạ mã uy, dù sao hắn đại biểu vương gia. Cả hai song phương người nào trước khuất phục, liền đại biểu cho đến tiếp sau hợp tác người nào liền sẽ kém một bậc, mà bây giờ, Vương Minh Dương khuất phục, ố, xin đứng lên. Phía trên Linh Vương cái này mới hồi phục tinh thần lại, hắn khóe mắt hiện lên một tia cười lạnh, sau đó cười ha ha một tiếng một mặt nhiệt tình nói, đa tạ Linh Vương. Vương Minh Dương âm thầm thở dài một hơi, sau đó chậm rãi đứng dậy, cả người cứ như vậy nhìn Linh Vương. Không biết Vương trưởng lão tới đây, vì chuyện gì? Linh Vương ra vẻ nghi hoặc mở miệng dò hỏi, bẩm báo Linh Vương, ta lần này đến, chủ yếu là đại biểu Vương gia, muốn cùng Linh Vương nói một cọc hợp tác. Nói một cọc, Linh Vương cảm thấy hứng thú hợp tác. Vương Minh Dương nói xong, Linh Vương khóe miệng hơi dương lên, người tới, ban thưởng ghế ngồi. Theo Linh Vương vung tay lên, Vương Minh Dương sau lưng xuất hiện một cái ghế. Không biết Vương trưởng lão, là cái gì hợp tác à? Chương 6152, khởi nguyên đại lục đến Linh Vương yêu cầu. Linh Vương cười tủm tỉm nhìn hướng Vương Minh Dương, mà Vương Minh Dương thì bắt đầu giải thích lên. Diệp Lâm cứ như vậy lặng lặng nhìn hai người nói chuyện hợp tác. Giờ khắc này, hắn hiểu được Linh Vương vì sao muốn như vậy bố trí. Từ vừa mới bắt đầu vây khốn đến bây giờ nói chuyện hợp tác, tất cả đều là Linh Vương bố cục. Bởi vì Vương Minh Dương cùng chính mình không giống, chính mình chỉ là một người cô đơn mà thôi. Mà Vương Minh Dương thì là đại biểu cho có chuẩn thánh tọa trấn vương gia, thế lực phía sau đáng sợ vô cùng. Linh Vương làm như thế, chính là muốn tại ngoài sáng bên trên kinh sợ Vương Minh Dương, để Vương Minh Dương cúi đầu. Song phương hợp tác, trước hết nhất cúi đầu một phương, tự nhiên yêu thế, mà cường thế một phương, tự nhiên là có thể thu hoạch được càng lớn thù lao. Đây mới là Linh Vương mục đích thực sự. Hắn muốn lực áp Vương Minh Dương, để Vương Minh Dương cúi đầu, sau đó mặc hắn thao túng. Thật là mưu kế hay. Mà Diệp Lâm cứ như vậy một thân một mình chống đỡ cái cằm yên tĩnh nghe lấy hai người đàm luận chi tiết. Mà giờ khắc này, Diệp Lâm cũng là có chút bận tâm hai người này đàm luận tốt hợp tác chi tiết về sau, trực tiếp một chân đem chính mình đá ra khỏi cục. Dù sao chính mình lại thế nào cố gắng, vẫn là sau ra kém Vương Minh Dương sau lưng toàn bộ vương gia. Trần Thánh cường giả tọa trần thế lực, một khi vận chuyển, bạo phát đi ra năng lượng hoàn toàn không phải Diệp Lâm người cô đơn có thể so sánh được. Mà giờ khắc này, phía trước hai người đàm luận đã sớm kết thúc. Tốt, Vương trưởng lão, ta hiện tại còn có cái cuối cùng yêu cầu, nếu là người đáp ứng lời nói, chúng ta hợp tác hiện tại liền có thể tiến hành. Lúc này, Linh Vương cười nhìn hướng Vương Minh Dương. Ồ, Linh Vương mời nói, Vương Minh Dương khẽ ngẩng đầu nhìn hướng Linh Vương khẽ mỉm cười. Lão tổ nói không sai, cái này bí cảnh sinh linh chính là hào phóng. Hợp tác cụ thể chi tiết đã sớm định tốt, mà còn mỗi một lần giao dịch, bọn họ vương gia đều có thể từ trong đó thu hoạch được to lớn lợi ích. Đó chính là, mỗi một lần giao dịch phía trước, người đều muốn được đến Diệp Lâm cho phép. Cũng chính là nói, chỉ cần Diệp Lâm gật đầu đáp ứng, người ta mới có thể giao dịch, nếu là Diệp Lâm không đáp ứng, vậy liền ngượng ngùng, giao dịch đình chỉ. Bao gồm chúng ta hợp tác cũng có thể đình chỉ, Linh Vương khẽ mỉm cười, sau đó thản nhiên nói, đồng thời, còn xoay đầu lại đưa cho Diệp Lâm một cái yên tâm ánh mắt, ngạch. Nghe đến yêu cầu này, Vương Minh Dương bối rối, hắn nhìn xem Diệp Lâm, lại nhìn xem phía trên Linh Vương, cả người có chút phản ứng không kịp. Không đem Diệp Lâm đá ra khỏi cục, hắn đã cho rằng cái này bí cảnh sinh linh lòng dạ rất là rộng lớn, không nghĩ tới, chứ cái đó ra vậy mà còn có như thế một cái yêu cầu. Chính mình một khi đáp ứng, vậy liền mang ý nghĩa, tương lai vương gia cùng bí cảnh sinh linh ở giữa hợp tác đều sẽ có một cái Diệp Lâm. Chỉ cần Diệp Lâm không gật đầu, cái kia giao dịch liền không khả năng tiến hành. Cũng chính là nói, chưa giao dịch bên ngoài, chính mình còn muốn nghĩ biện pháp lấy lòng Diệp Lâm thôi. Ôm mi gắt, trách không được người này dám đem muội muội của mình đưa đến nơi này. Cái này cùng bí cảnh sinh linh quan hệ không phải bình thường tốt. Linh Vương, đây không phải là đại sự gì, ta cùng Diệp Lâm đạo hữu tương giao rất tốt, điều kiện này, ta đáp ứng. Vương Minh Dương suy tư một lát, sau đó khẽ cười nói. Diệp Lâm người này, không phải loại kia lòng dạ hẹp hòi người, có lẽ sẽ không tại hợp tác phía trên giở trò à. Nếu là đàng hoàng, hắn còn có thể thích hợp tính lấy lòng Diệp Lâm, cho hắn điểm chỗ tốt, đồng thời vương gia cũng sẽ che chở hắn, cho hắn rất nhiều tiện lợi. Đây cũng là trước mắt bí cảnh sinh linh muốn xem đến, nếu là Diệp Lâm ngày sau cố ý làm khó dễ hắn vương gia, vậy liền ngượng ngùng, trực tiếp đem Diệp Lâm xử quyết. Chương 6153, khởi nguyên đại lục đến rời đi, chỉ đơn giản như vậy, nếu là Diệp Lâm không thức thời, có thể trực tiếp đem Diệp Lâm giết đi. Giết về sau, cái này bí cảnh sinh linh tức giận nữa lại có thể thế nào? Đến lúc kia, hắn đối mặt, hoặc là cùng hắn vương gia tiếp tục hợp tác, hoặc là hắn vương gia trực tiếp đem bí cảnh phong tỏa, để người ngoài lại không nửa điểm tiếp xúc đến bí cảnh khả năng. Hắn vương gia hợp tác không được, còn lại cường giả cũng đừng hòng hợp tác. Đến lúc đó, cái này bí cảnh sinh linh sẽ lựa chọn thế nào đâu? Là vì ân oán tiếp tục đắc tội vương gia đây? Vẫn là không tính hiểm khích lúc trước tiếp tục hợp tác đâu, thật là khó đoán à, dù sao bọn họ lại ra không được, ha ha ha, tốt, vậy liền chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Nghe thấy lời ấy, Linh Vương cười ha ha một tiếng, lần này hợp tác, liền xem như triệt để đàm phán thành công, ngày sau, bọn họ thôn thiên các tộc cũng có đi ra hy vọng, hợp tác vui vẻ. Vương Minh Dương cũng là vui tươi hớn hở cười một tiếng, cái này, sẽ là bọn họ vương gia bay cao thời khắc. Lão tổ cũng đã có nói, cùng những này bí cảnh sinh linh hợp tác thế lực, đều đã trở thành chúa tể một phương, kém nhất cũng là một quận chi chủ. Mà bây giờ, hắn vương gia, tất nhiên là tương lai Trường Hà quận bá chủ, nói một không hai cái chủng loại kia, nhìn xem hai người như vậy vui vẻ, Diệp Lâm cũng là khóe miệng hơi dương lên. Hắn cũng là không nghĩ tới, Linh Vương không những không có đá rơi xuống hắn, ngược lại còn thực hiện lúc trước hứa hẹn, để hắn quản không lấy vương gia. Tốt hai vị, đường xa mà đến, tại chỗ này thật tốt chơi mấy ngày à, bản vương tất nhiên sẽ hào hạo chiếu đãi. Linh Vương vung tay lên, bốn phía lần lượt từng thân ảnh lặng yên rời đi, liền bên người hai vị lão giả đều hóa thành hư vô. Bọn họ vốn là bị Linh Vương từ trong quan tài kéo đi ra giữ thể diện kinh sợ Vương Minh Dương. Hiện tại nhiệm vụ hoàn thành, cũng là thời điểm tiếp tục nằm vào trong quan tài. Bất quá trước khi đi, hai vị lão giả vẫn không quên xoa bóp Lạc Giao khuôn mặt nhỏ. Đại ca, ta hiện tại còn có chuyện khẩn yếu, ta liền đi trước. Lúc này, Diệp Lâm đứng dậy mở miệng nói ra. Dù sao chính mình nhiệm vụ lần này cũng hoàn thành, mà hắn, hiện tại còn phải cấp tốc tiến đến căn nguyên thương hội hồi đói điểm giao dịch tiếp tục nghe giảng bài đây. Cái kia chương trình học nội dung, thật là để chính mình không cách nào tự kiềm chế, cũng không biết trên người mình điểm này tài nguyên, đủ hồi đói bao nhiêu tài nguyên. Người gấp gáp như vậy làm gì, người một cái người cô đơn, có thể có chuyện gì khẩn yếu? Linh Vương nghe vậy trợn nhìn Diệp Lâm một cái mở miệng hỏi. Ta muốn tiến đến căn nguyên thương hội hồi đó điểm giao dịch. Diệp Lâm không có che giấu, trực tiếp mở miệng nói ra, mà phía dưới Vương Minh Dương nghe vậy thì có chút nhắm mắt lại. Người này đã triệt để xong, đã có sa đọa chi tư, lại tiếp tục như vậy, nghiện về sau càng ngày càng nghiêm trọng, mãi cho đến triệt để trầm luân trong đó. Điểm giao dịch, có làm được cái gì? Linh Vương hơi nhíu lên lông mày, hai mắt tràn đầy nghi hoặc, mà Diệp Lâm thì nhìn thoáng qua Vương Minh Dương, sau đó mở miệng giải thích. Nghe xong Diệp Lâm lời nói về sau, Linh Vương rơi vào trầm tư. Một lát sau, Linh Vương khóe miệng hơi dương lên. Cái này căn nguyên thương hội, ngược lại là thật có ý tứ, thánh nhân đích thân xây dựng. Giúp đại ca một cái bận rộn, đem trong này tài nguyên toàn bộ hồi đoái thành cái gọi là điểm giao dịch, sau đó thay đại ca mua một chút tên là Huyền Dương Kim giật sắt đồ vật. Những tài nguyên này, theo đạo lý đến nói có lẽ có khả năng hồi đoái 3 vạn tấn Huyền Dương Kim giật sắt, thế nhưng tháng năm lâu dài như thế đi qua, ta cũng không biết hồi đoái tỷ lệ. Có thể mua bao nhiêu liền mua bao nhiêu, nếu là không có, vậy coi như xong, tài nguyên cũng đưa cho ngươi. Nhìn xem Minh Vương quang ra không gian giới chỉ, Diệp Lâm một phát bắt được. Chương 6154, khởi nguyên đại lục đến Diệp Lâm lo nghĩ. Diệp Lâm ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp đem không gian giới chỉ thu hồi. Đã như vậy, vậy ta liền đi trước một bước. Nói xong, Diệp Lâm liền muốn muốn lên phía trước đem An đang vui Diệp Lâm ôm đi, mà đột nhiên, bị Linh Vương đưa tay ngăn lại. Muội muội ta ăn vừa vặn, ngươi muốn làm gì? Lạc Giao trước hết lưu tại ta chỗ này, ta mang nàng vui đùa một chút, húng hồ, ngươi chuyến này vào Nam Gia Bắc, nàng đi theo ngươi chỉ toàn bị tội. Nhìn đem hai tử đều đói thành dạng gì, có ngươi như thế làm ca ca. Nghe lời Linh Vương lời nói, lại nhìn xem ăn như hổ đói hoàn toàn ăn không đủ no Lạc Giao, Diệp Lâm trong lúc nhất thời có chút đau đầu. Lạc Giao ai, nho nhỏ bụng thật giống như hang không đáy, một khi bắt đầu ăn, liền vĩnh viễn ăn không đủ no, chính mình đói bụng Lạc Giao, chính mình sao có thể đói bụng Lạc Giao à? Lạc Giao, ngươi có muốn hay không ở chỗ này à? Lúc này, Diệp Lâm ngồi xổm tại bên cạnh Lạc Giao sờ lấy Lạc Giao tóc nhẹ giọng dò hỏi. Lạc Giao ở chỗ này chờ Diệp Lâm ca ca. Lạc Giao ngẩng đầu, khóe miệng còn dính lấy bánh ngọt cặn bã, nàng do dự một chút, cuối cùng thua ở thức ăn ngon phía trên. Tốt, cái kia Lạc Giao cứ đợi ở chỗ này, Diệp Lâm ca ca lần sau lại đến đón ngươi trở về. Nếu là nhớ ta, có thể tùy thời đến tìm ta. Thấy thế, Diệp Lâm khẽ mỉm cười, đưa tay lau đi Lạc Giao khóe miệng cặn bã mở miệng nói ra, Lạc Giao ở lại chỗ này, hắn tự nhiên sẽ không lo lắng cái này Linh Vương sẽ đối Lạc Giao làm cái gì. Nếu là Linh Vương dám đối Lạc Giao làm cái gì, vậy hắn cũng chỉ có thể là Linh Vương cầu nguyện, lên đường bình an. Mà còn, Lạc Giao nếu là muốn tìm chính mình, tự nhiên có thể tìm được đến chính mình, điểm này, Diệp Lâm không hề lo lắng. Tốt lắm, nghe lấy Lạc Giao lời nói, Diệp Lâm khẽ mỉm cười. Tất nhiên Lạc Giao muốn ở lại chỗ này, vậy ta cũng liền không bắt buộc, đại ca. Ta liền đi trước, có lẽ ở trên đường, ta có thể vì ngươi mang đến một chút hàng hóa cũng nói không chừng đấy chứ. Diệp Lâm nhẹ nhàng xua tay, sau đó hướng về phía dưới đi đến. Ha ha ha, vậy ta sẽ chờ lão đệ mang đến cho ta tin tức tốt. Yên tâm, muội muội tại ta chỗ này, cam đoan so ở chỗ của ngươi hơn mấy trăm lần. Linh Vương nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng cười ha ha, sau đó dựa vào ghế đầy mặt cưng chiều nhìn xem Lạc Giao. Thôn Thiên Các tộc sinh ra dòng dõi cực kỳ khó khăn, hắn sống mấy ngàn vạn năm, nhưng là thấy đến hai tử có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà giống Lạc Giao như thế đáng yêu có linh tính, một cái đều không có, hắn một cái liền thích tiểu nữ hài này. Có cô bé này bồi tại bên cạnh mình, chính mình tương lai sinh hoạt, cũng sẽ không cô đơn như vậy nhàm chán, đến mức để Diệp Lâm hiểu lầm chính mình bắt hắn muội muội áp chế hắn. Hắn biết chính mình cái này lão đệ là người thông minh, mà còn, chính mình vì cái gì muốn cầm Diệp Lâm, áp chế Diệp Lâm có chỗ tốt gì. Cho nên, trừ phi Diệp Lâm đầu không dùng được, nếu không tuyệt đối sẽ không nghĩ tới cái này một gốc dạ, mà hắn ý nghĩ là đúng, hắn hoàn toàn không có nghĩ tới phương diện này. Chính mình đối với Linh Vương mà nói câu hiện thực, đã không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng, mà còn Linh Vương muốn giết chính mình, tùy thời có thể động thủ, cho nên áp chế làm gì? Hướng về Vương Minh Dương cười gật gật đầu, Diệp Lâm thân hình rời đi đại điện, mà Vương Minh Dương thì âm thầm lắc đầu, nhiễm lên khóa nghiện, cái này Diệp Lâm, phế đi a. Tạm biệt Linh Vương về sau, Diệp Lâm một mình rời đi bí cảnh, đợi đến tự thân đi tới hẻm núi bên trong, Diệp Lâm nụ cười trên mặt biến mất, tùy theo mà đến chính là ngưng trọng. Linh Vương, vì sao muốn đối với chính mình như thế tốt? Vì sao như vậy coi trọng chính mình, ta đối với hắn, có lẽ đã không có giá trị lợi dụng mới đúng. Chương 6155, khởi nguyên đại lục đến vừa ý chính mình điểm nào. Đối với Linh Vương người này, Diệp Lâm vẫn là nhìn không thấu. Người này, đến cùng là coi trọng chính mình cái kia điểm. Chính mình rõ ràng hiện tại đối hắn không có bất kỳ cái gì giá trị lợi dụng mới đúng. Mà thôi, không nghĩ. Vứt bỏ đầu bên trong suy nghĩ, Diệp Lâm nhấc chân hướng về nơi xa hoang mạc đi đến. Trong trước mắt Diệp Lâm thân ảnh liền biến mất ở hoang mạc bên trong. Căn cứ địa con dấu chờ, toàn bộ Trường Hà quận cũng chỉ có một cái căn nguyên thương hội phân bộ, cái kia phân bộ cách mình vị trí phi thường xa. Căn cứ địa cầu đến xem, không thua gì vượt ngang một phương quận lớn, cho nên, Diệp Lâm lần này phải tăng tốc tốc độ. Một đường chạy qua, độc thuộc về Đại La Kim Tiên khủng bố uy áp một đường quét ngang, chỗ qua địa, vô số yêu thú đều nhộn nhịp nằm dạp trên mặt đất một cử động nhỏ cũng không dám. Thái Ất Kim Tiên tù vi, liền tại cái này khởi nguyên đại lục tự do hành tẩu tư cách đều không có. Bởi vì khởi nguyên đại lục, trừ vũ trụ sinh linh bên ngoài, còn có sinh tồn ở khởi nguyên đại lục bản thổ yêu thú. Những này yêu thú, đối với Thái Ất Kim Tiên đến nó là chí mạng. Dựa theo ta tốc độ bây giờ, đến cái kia căn nguyên thương hội phân bộ đến một tháng thời gian, thật là khoa trương. Nhìn xem bản đồ trong tay, Diệp Lâm không nhịn được tặc lưỡi. Chính mình chính là Đại La Kim Tiên trung kỳ tù vi, chính mình toàn lực đi đường, tốc độ kia đều không thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Mà tốc độ nhanh như vậy, muốn vượt ngang một phương quận lớn, thì lại trọn vẹn cần một tháng thời gian. Bởi vậy có thể thấy được, một phương quận lớn lớn nhỏ, cùng với toàn bộ khởi nguyên đại lục lớn nhỏ, quả thực là khoa trương. Một phương quận lớn đối với toàn bộ khởi nguyên đại lục đến nói, chẳng phải là cái gì. Theo thời gian trôi qua, Diệp Lâm tốc độ càng lúc càng nhanh, dù sao trong đó Diệp Lâm liền tại trên đường đi không ngừng tăng thêm tốc độ, không ngừng tăng thêm tốc độ. Lấy mắt thường, căn bản bắt giữ không đến Diệp Lâm thân hình, tốc độ ánh sáng đối với Diệp Lâm mà nói, cũng bất quá chỉ là trò trẻ con mà thôi. Trong chớp mắt, 10 ngày thời gian trôi qua. Hô, nghỉ ngơi một lát. Diệp Lâm thở một hơi thật dài, sau đó bước vào phía dưới hẻm núi bên trong, tùy ý tại hẻm núi bên trong tìm tới một cái sơn động, Diệp Lâm liền tiến vào bên trong ngồi xếp bằng khôi phục. Không ngủ không nghỉ toàn lực đi đường 10 ngày thời gian, trong cơ thể hỗn độn lực lượng cũng còn dư lại không có mấy, trước khôi phục một lát. Đợi đến trạng thái trở lại đỉnh phong về sau lại đi đường. Nhưng mà, không đợi Diệp Lâm khôi phục bao lâu, sơn động bên ngoài liền truyền đến nổ vang như sấm thanh âm, kinh khủng đại la khí tức không ngừng quanh quẩn. Theo âm thanh càng thêm tăng lên, Diệp Lâm dưới thân mặt đất đều đang run rẩy, đỉnh đầu không ngừng có nhỏ bé cục đá rơi xuống. Cái này để sơn động bên trong ngay tại bế quan Diệp Lâm khẽ chau mày, sau đó chậm rãi đứng dậy hướng về sơn động bên ngoài đi đến. Đi tới sơn động biên giới, Diệp Lâm liền nhìn thấy nơi xa có 4 đạo thân ảnh ngay tại chém giết, 3 đạo thân ảnh ngay tại vây giết một vị thanh niên. Chỉ là nhìn một lát, Diệp Lâm liền không có hứng thú, sau đó lại nhấc chân trở về sơn động. Nhưng mà, chẳng biết lúc nào, phía sau hắn đã xuất hiện một thân ảnh. Nói, đạo hữu, mời người giúp đỡ chút. Một đạo thanh âm yếu ớt từ phía sau truyền đến. Nghe đến đạo này thanh âm yếu ớt, Diệp Lâm dừng bước lại, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn. Chỉ thấy một cái quần áo tổn hại, toàn thân đều là máu nữ tử chính thê thảm nhìn xem chính mình. Nhất là cái kia một tấm quyến rũ mê người khuôn mặt mặc cho bất luận kẻ nào nhìn đều sẽ nhịn không được thương tiếc. Thế nhưng Diệp Lâm như thế nào người bình thường? Ba hơi bên trong, rời đi nơi này, nếu không ta liền giết ngươi. Diệp Lâm không hề nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt, chính mình cái gì cũng không biết, huống hồ, chính mình cũng không phải loại kia không minh bạch liền cuốn vào hắn người âm mưu bên trong người. Chương 6156, khởi nguyên đại lục đến trên đường và xích nhỏ, đạo hữu, cầu ngươi, thuần tâm thật văn ngươi, ngoại giới vị kia là thuần tâm sư huynh, chúng ta xuất từ vô thượng kiếm tông. Ta cùng sư huynh phụng sư môn chi mệnh xuống núi trấn áp tà ma, thế nhưng trong đó ngẫu nhiên gặp phải cừu gia trả thù, mới luân lạc tới tình cảnh như thế. Sư huynh ta vì cho ta tranh thủ một chút hy vọng sống, đặc biệt chủ động hấp dẫn bọn họ. Cầu đạo bằng hữu mau cứu sư huynh ta, thần tâm nguyện ý trả bất cứ giá nào, cho dù làm nô làm tì, lấy thân báo đáp cũng ở đây không tiếc. Thần tâm đem nặng đầu nặng nện ở trên mặt đất lớn tiếng nói, thê thảm âm thanh tại cái này sơn động quanh quẩn, thanh âm kia, muốn nhiều thê thảm có bao thê thảm. Mà Diệp Lâm thì từ đầu đến cuối đều thờ ơ. Diệp Lâm tâm niệm vừa động, một sợi kiếm khí lơ lửng tại thần tâm đỉnh đầu. Kiếm khí phong mang tất lộ, phun ra nuốt vào lấy vô cùng khí tức nguy hiểm, mà Diệp Lâm ánh mắt cũng dần dần trở nên nguy hiểm. Thời gian 3 cái hô hấp đến, ngươi không đi, chết tiệt. Diệp Lâm tiếng nói vừa ra, kiếm khí đột nhiên hạ xuống, thẳng chém thần tâm đầu. Đạo hữu, ta nguyện ý cho ngươi thủ lao, thần tâm toàn bộ thân gia nguyện ý đều cho ngươi, chỉ cầu đạo hữu có khả năng xuất thủ một lần. Đột nhiên, thần tâm lập tức sốt ruột nói. Lời này vừa nói ra, kiếm khí đột nhiên dừng lại, thời khắc này kiếm khí đã khoảng cách thần tâm đầu không đủ một thước. Cảm thụ được cái óc truyền đến tử vong uy hiếp, thần tâm bị dọa toàn thân đều đang run rẩy. Lấy ra, nói xong, một cái không gian giới chỉ liền hướng về Diệp Lâm phiêu phù mà đến. Mà Diệp Lâm thì cầm lấy không gian giới chỉ, trong nháy mắt liền xóa đi thần tâm dấu ấn nguyên thần. Thần niệm thăm dò vào trong đó, đợi đến nhìn thấy trong đó trồng chất như núi tu hành tài nguyên, cùng với các loại bốc lên thần quang vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm đại dược về sau. Diệp Lâm khẽ chau mày, trừ kẻ đó ra, thậm chí còn có vài cộng trên trăm vạn năm thần dược, loại này dược liệu, giá trị không thể đo lường. Ngươi một cái chỉ là Thái Ất Kim Tiên có thể có như thế nhiều bảo vật. Thuần Tâm không dám che giấu tiền bối, những này tu hành tài nguyên, chính là sư tôn cho Thuần Tâm, để Thuần Tâm đi hướng cái kia căn nguyên thương hội hồi đoái thành giao dễ điểm. Nghe vậy, Diệp Lâm khẽ gật đầu, kiểu nói này, ngược lại là hợp lý. Liếc mắt nhìn chằm chằm người này về sau, Diệp Lâm một cái thu hồi không gian giới chỉ, sau đó hướng về sơn động bên ngoài đi đến. Đợi đến đi tới sơn động bên ngoài về sau, Diệp Lâm phát hiện chiến đấu đã không sai biệt lắm sắp kết thúc. Bị ba người vây công thanh niên giờ phút này giống như chó chết nằm trên mặt đất bên trên, hít vào nhiều thở ra ít, hiển nhiên nửa cái mạng đã không có. Thôi đi, Vô Thượng Kiếm Tông kiếm chân nhân thân truyền đệ tử cứ như vậy phế. Hừ, cả ngày cười nhạo chúng ta đạo của Đại La, thế nhưng đường đường kiếm chân nhân, phát tắc Đại La đỉnh phong cường giả đỉnh cao, chân truyền đệ tử cũng là một cái đạo của Đại La. Thật là buồn cười, giết hắn, sau đó đi tìm cái kia tiểu nương bì, nàng bị trọng thương, đi không xa, khẳng định ở xung quanh. Ân, cùng nhau giết, tuyệt đối không thể cho phép nàng sống trở về, Vô Thượng Kiếm Tông lửa giận chúng ta đảm đương không nổi. Sau một khắc, ba đạo thân ảnh nhộn nhịp xuất thủ. Nhưng mà, nhìn như kinh khủng công kích, lại lưu lại tại thê thảm thanh niên xung quanh ngoài một trượng, lại khó vào nửa bước. Chuyện gì xảy ra? Thấy thế, ba người thần sắc kinh hãi. Nhưng mà, chẳng biết lúc nào, một thân ảnh đã lặng yên đứng tại trước mặt bọn hắn. Ngươi là ai? Một người trong đó nhìn hướng Diệp Lâm lớn tiếng hỏi. Nhưng mà, Diệp Lâm chỉ là nhàn nhạt quay người, chỉ là nhẹ nhàng nhìn người kia một cái. Người kia toàn bộ thân hình liền trực tiếp thổ huyết bay rớt ra ngoài, thân thể hung hăng nện ở nơi xa trên vách tường, trực tiếp đem nơi xa vách tường oanh sập. Chương 6157, khởi nguyên đại lục đến tiếp tục tiến lên. Cái gì? Hai người khác một mặt khiếp sợ, lập tức sai người chạy. Không đợi bọn họ chạy bao xa, thân hình liền trực tiếp nổ thành phấn vụn, ba vị đạo của Đại La bị Diệp Lâm một ánh mắt nháy mắt miểu sát. Đây chính là pháp tắc Đại La cùng đạo của Đại La chênh lệch. Nhìn xem dưới lòng bàn chân chỉ còn lại nửa cái mạng tiểu tử, Diệp Lâm bước ra một bước, thân hình tính cả lòng bàn chân tiểu tử kia cùng nhau biến mất tại nguyên chỗ. Người sư huynh ngay ở chỗ này, hiện tại ngươi có thể dẫn hắn đi. Trở lại sơn động bên trong, Diệp Lâm lưu lại một câu nhẹ nhàng lời nói về sau, liền một thân một mình hướng về sơn động chỗ sâu đi đến, chỉ để lại thê thảm hai người. Sư huynh, sư huynh, sư huynh người không sao chứ? Nhìn xem nửa chết nửa sống sư huynh, Thuần Tâm mặt hốt hoảng, nàng ghé vào chính mình sư huynh trên thân không ngừng lay động, sau đó không để ý toàn thân mình thương thế. Đem trong cơ thể sinh cơ lực lượng không ngừng độ hóa cho chính mình sư huynh. Bên kia, Diệp Lâm xếp bằng ngồi dưới đất, mặt không thay đổi đem ba viên không gian giới chỉ bóp nát. Tại khởi nguyên đại lục, cướp bóc chuyện này thật đúng là không dễ làm, trên cơ bản bọn gia hỏa này cũng sẽ không đem của cải của nhà mình mang ở trên người. Mà lúc trước bị chính mình bóp nát không gian giới chỉ chính là ba tên kia. Bất quá đáng tiếc, ba viên không gian giới chỉ bên trong cái gì cũng không có. Không đúng, cũng không thể nói cái gì cũng không có, tối thiểu nhất còn có một chút rác rưởi. Thế nhưng rác rưởi kia, Diệp Lâm hoàn toàn trướng mắt. Suy tư một lát, Diệp Lâm nhắm mắt bắt đầu điều dưỡng, mà sơn động biên giới, Thần Tâm cũng không có ngay lập tức rời đi, mà là một bên khôi phục tự thân, một bên lại điều trị chính mình sư huynh. Hiện tại bọn hắn hai người thê thảm như thế, chờ đợi ở đây, tối thiểu nhất còn có thể được vị bên trong kia tiền bối che chở, nếu là hiện tại liền đi, sau khi ra ngoài chỉ có một con đường chết. Một ngày, hai ngày, ba ngày, trong chớp mắt, ba ngày thời gian thoáng qua liền qua, mà Diệp Lâm đã sớm khôi phục hoàn hảo, tiếp tục đi đường. Hạ quyết tâm về sau, Diệp Lâm của quyết đứng dậy, sau đó hướng về sơn động bên ngoài đi đến. Tiền bối, ngài đây là muốn đi đâu? Đột nhiên, một đạo thanh âm thanh thúy truyền vào Diệp Lâm lỗ tai, cúi đầu nhìn, chỉ thấy Thuần Tâm chính một mặt tò mò nhìn chính mình, thời khắc này nàng, trạng thái hiển nhiên đã tốt nhiều. Bất quá bên người nàng thanh niên, vẫn như cũ chỉ là một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng. Rời đi nơi này, Diệp Lâm tiện tay vẩy đi ra một gốc vạn năm đại dược, thân hình đột nhiên biến mất. Tiền bối, ngươi người vẫn là, rất tốt nha. Nhìn xem trong tay vạn năm đại dược, Thuần Tâm sắc mặt vui mừng, sau đó lập tức đánh vào chính mình sư huynh trong thân thể, trợ giúp sư huynh luyện hóa. Dựa theo cái tốc độ này, vẻn vẹn chỉ cần mười mấy ngày, chính mình liền có thể đến chỗ cần đến. Đây cũng là chính mình lần thứ nhất đi xa như vậy đường đi. Trường Hà quận, của nhiên rất lớn. Trên 9 tầng trời, Diệp Lâm chắp tay hành tẩu tại tầng mây bên trong, một bước chính là trăm vạn bằng trình, tốc độ của là nhanh đến không biên giới. Nếu không phải khởi nguyên đại lục không gian bích lụy quá mức kiên cố, chính mình đã sớm xe đến xé chơi ở giữa đi đường, cũng liền không cần phiền toái như vậy, như thế lãng phí thời gian. Đi đường quá trình, có chút buồn chán, cũng có chút buồn tẻ, thế nhưng Diệp Lâm từ đầu đến cuối mặt không đổi sắc, nhưng mà đi đi, ngoài ý muốn phát sinh. Trước mắt, một đạo trong suốt bình chướng ngăn cách thiên địa, tựa như đèn trước mắt không gian đều phong tỏa đồng dạng. Diệp Lâm quay đầu nhìn, đạo này trong suốt bình chướng phía bên trái phía bên phải kéo dài không biết bao nhiêu khoảng cách, một cái không nhìn thấy phần cuối. Chuyện gì xảy ra? Diệp Lâm chậm rãi đưa tay, đem để tay tại cái này bình chướng bên trên có chút dùng sức. Trước mắt bình chướng nguy nga bất động. Chương 6158, khởi nguyên đại lục đến cường đại cấm chế. Cấm chế thật là mạnh, vô luận như thế nào dùng sức, bình phong này chính là không có chút nào vỡ vụn dấu hiệu, cái này để Diệp Lâm trong lúc nhất thời sâu sắc nhíu mày. Dựa theo bản đồ đến xem, nơi này là hoàn toàn không có cái gọi là bình chướng a, mà còn, mình muốn đến căn nguyên thương hội, là nhất định phải đi qua nơi này. Cho nên, hiện nay chỉ có hai loại khả năng. Khả năng thứ nhất, bản đồ là giả dối, chính mình đi lầm đường. Loại thứ hai khả năng, nơi này phát sinh một số ngoại ý muốn, mà bình phong này cũng là chuẩn thánh đại năng thiết lập. Có thể làm cho chính mình cũng vì đó không có bất kỳ biện pháp nào, cũng chỉ có chuẩn thánh đại năng lưu lại bút tích, quản hắn thật hay giả, hỏi một chút liền biết. Cuối cùng nhìn thoáng qua bình phong này, Diệp Lâm quay người rời đi nơi đây, thân hình tại cái này đại địa bên trên cấp tốc xuyên qua. Cuối cùng, tại cái này bình chướng cách đó không xa, Diệp Lâm nhìn thấy một tòa thành trì. Trong chớp mắt, Diệp Lâm thân hình cũng đã tiến vào thành trì bên trong. Nội thành cực kỳ náo nhiệt, mà còn cường giả đông đảo. Cho dù là trên đường phố, Diệp Lâm đều có thể nhìn thấy mấy tôn đại la kim tiên trên đường hành tẩu. Cái này để Diệp Lâm âm thầm kinh hãi, nhưng cũng không có nói chuyện, mà là tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Nhìn một chút này, Bách Sự Thông à, có bất kỳ nghi vấn đều có thể hỏi ta có thể giải đáp các người vấn đề gì, hỏi một chút chỉ cần 100 cực phẩm tiên thạch à. Nhìn một chút, 100 cực phẩm tiên thạch, không đắt à, ta biết tất cả mọi chuyện. Đi, Diệp Lâm liền nghe đến một trận tiếng giao hàng, quay đầu nhìn, tại bên cạnh mình đang có một cái hẻm nhỏ. Cái hẻm nhỏ phần cuối, một vị gầy như que củi lão nhân chính xếp bằng ở bên tường lớn tiếng gào to nói, tại bên cạnh hắn thì bày biện một khối bảng hiệu. Trên tấm bảng viết Bách Sự Thông ba chữ to, do dự một chút, Diệp Lâm liền đi vào ngõ nhỏ bên trong. Ồ, vị khách quan này, xin hỏi muốn hỏi chút gì đó. Phát giác được trước mắt mặt đất tối đen, lão giả đột nhiên ngẩng đầu hỏi, bình phong này là chuyện gì xảy ra? Diệp Lâm ném ra 100 cực phẩm tiên thạch mở miệng hỏi, đa tạ khách quan. Bình phong này à, 10 năm trước liền bắt đầu tồn tại, bình phong này chính là một tôn chuẩn thánh đại năng đích thân bố trí, nghe nói bên trong có uy hiếp đến toàn bộ trường hạc quận tà ma xuất hiện. Vì không cho tà ma chạy trốn, cho nên liền bố trí bình phong này. Cái này bình chướng, không phải là không thể chuẩn thánh phá. Nghe vậy, Diệp Lâm giờ mới hiểu được đi qua. Bản đồ là đúng, bất quá bình phong này là 10 năm trước xuất hiện. Quả nhiên là chuẩn thánh bút tích, cái này liền có chút phiền phức a. Ta muốn đi tới căn nguyên thương hội, có thể đường vòng. Diệp Lâm lại ném ra 100 cực phẩm tiên thạch tiếp tục hỏi. Cái kia rất không đúng dịp, không vòng qua được. Bình phong này tả hữu kéo dài hơn vạn vạn bằng trình, nếu là thật sự muốn đường vòng, ta cũng không biết ngươi phải đi bao lâu. Lão giả khẽ lắc đầu nói, sau đó một mặt mừng rỡ thu hồi trước mắt cực phẩm tiên thạch. Bản đồ là đúng, không có vấn đề. Nghe đến câu trả lời này, Diệp Lâm nội tâm thầm nghĩ. Bình chướng khi nào tản đi, Diệp Lâm lại ném ra 100 cực phẩm tiên thạch. Không biết, không có tin tức. Dù sao cái này bình chướng đã duy trì liên tục 10 năm, vô số cường giả vì thế phàn nàn, nhưng bởi vì là chuẩn thánh đại năng bút tích. Cuối cùng đều không giải quyết được gì, lão giả lần thứ hai lắc đầu, giờ khắc này, Diệp Lâm cũng là khẽ nhíu mày, chuẩn thánh đại năng, của thật bá đạo. Trực tiếp phong đường, không cho bất luận kẻ nào thông qua, chủ yếu nhất là, đây cũng không phải là đơn giản phong đường, sợ rằng sẽ toàn bộ trường hạ quận đều chia hai nửa đi. Như vậy vĩ lực, để Diệp Lâm đều không nhịn được xấu hổ. Chương 6159, khởi nguyên đại lục đến thực lực cường đại, liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Chính mình tân tân khổ khổ đi đường thời gian dài như vậy, còn không bằng nhân gia cấm chế chiều dài một nửa. Chuẩn thánh, quả thật khủng bố như vậy. Thực lực cường đại, liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Thực lực cường đại, thật đúng là có khả năng muốn làm gì thì làm. Bình phong này, làm sao xuyên qua? Bình chướng nhập khẩu tại nơi nào? Diệp Lâm lại lần nữa ném ra 100 cực phẩm tiên thạch. Dọc theo nội thành đường lớn đi thẳng, đi đến phần cuối, tự nhiên có thể nhìn gặp nhập khẩu, chỉ cần 100 vạn cực phẩm tiên thạch liền có thể nắm giữ tiến vào tư cách. Sau khi đi vào, người cũng có thể trực tiếp đi xuyên qua đi, bất quá trong đó tà ma tàn phá bừa bãi, nếu là thực lực không đủ, còn mời cẩn thận vì đó. Lão giả vừa mới dứt lời, liền phát hiện Diệp Lâm đã sớm biến mất không thấy gì nữa, mà hắn thì một mặt hưng phấn thu hồi tiên thạch. Vẹn vẹn chỉ là mấy vấn đề, liền kiếm được nhiều như thế tiên thạch, quả thực là đẹp nước nước a. Bên kia, tạm biệt Bách Sự Thông, Diệp Lâm liền căn cứ hắn thiết pháp một đường dọc theo dưới chân đường lớn hướng về phần cuối đi đến. Mà còn, hắn cũng phát hiện những cường giả này đều cùng mục tiêu của mình giống nhau như đúc. Một lần thông qua cần hơn 100 vạn cực phẩm tiên thạch, cái này chuẩn thánh đại năng sẽ không phải là mượn cơ hội này kiếm tiền a. Giờ phút này, Diệp Lâm nội tâm không nhịn được toát ra như thế một cái hoang đường ý nghĩ, thế nhưng ý tưởng này mới vừa xuất hiện, liền bị Diệp Lâm bóp tắt. Chuẩn thánh đại năng còn không có như thế không có bức cách, huống hồ, cực phẩm tiên thạch, liền thái ớt kim tiền cũng không dùng tới đồ chơi, chuẩn thánh đại năng muốn cái đồ chơi này làm cái gì? Nếu thật là vòng tiền, cũng không đến mức muốn cực phẩm tiên thạch a. Đi tới phần cuối, Diệp Lâm quả nhiên phát hiện một chỗ vòng xoáy. Mà vòng xoáy bốn phía thì là chính mình vừa rồi nhìn thấy trong suốt bình chướng, bốn phía một đám tu sĩ đều xếp thành hàng, giao tiền thông qua. Xếp hàng tu sĩ, tuyệt đại đa số đều là đại la kim tiên bên trong, tuyệt đại đa số đều là pháp tắc đại la, dù sao đều là thực lực tại tuyến. Ân, tiêu tử ngươi một kẻ thái ớt kim tiên cũng dám đến góc cái này náo nhiệt, liền không sợ chết ở bên trong. Tiền bối, tiểu tử không sợ chết, thái ớt kim tiên tại cái này khởi nguyên đại lục nửa bước khó đi, tiểu tử lần này liền muốn cược, lấy mạng cược một lần, nếu là cược thắng. Tiểu tử cũng là cao cao tại thượng đại la kim tiên, nếu là cực thua nếu không chính là chết. Ha ha ha, ngươi tiểu tử này của thật có ý tứ, chỉ bằng ngươi lời nói này, sau khi đi vào đi theo thân ta một bên, bảo vệ ngươi một canh giờ, đa tạ tiền bối. Nghe lời phía trước truyền đến giao lưu âm thanh, Diệp Lâm khẽ mỉm cười, đại la kim tiên. Trước đây hắn cũng cho rằng đại la kim tiên cao cao tại thượng, là cao không thể chạm siêu thoát cường giả, là không ai bị nổi cường giả tuyệt thế. mà bây giờ hắn mới biết được đạo dài vô tận bốn chữ hàm kim lượng. Lúc chưa cần nhìn lên, cần phán đoán đại la kim tiên, chính mình đã đạt tới. Mà đại la kim tiên, tại những cái kia chuẩn thánh đại năng trong mắt cũng chỉ là con kiến mà thôi. Đại la kim tiên mục tiêu thì là chuẩn thánh, đến chuẩn thánh liền ra mặt. Thế nhưng chuẩn thánh đâu, con mắt của bọn hắn đánh dấu, thế nhưng là thánh nhân. Đạo dài vô tận, không có tối cường, chỉ có càng mạnh. Tại Diệp Lâm tâm tư lưu chuyển trong chốc lát, đội ngũ đã đến hắn. Diệp Lâm tiện tay lấy ra một cái không gian giới chỉ giao cho người trước mắt, đa tạ tiền bối. Tiền bối, đây là thân phận lệnh bài của ngài, mời ngài cầm cẩn thận, sau khi đi vào, có thể bằng vào lệnh bài này tiến về chỗ an toàn. Tiền bối ghi nhớ kỹ, nhất định muốn cầm cẩn thận lệnh bài, bình chứng bên trong tà ma sẽ hóa thành bình thường sinh linh giáng dấp, chỉ có lệnh bài mới là duy nhất phân rõ thân phận đồ vật. Nếu là không có lệnh bài, ngài cũng sẽ bị những cường giả khác nhận làm là tà ma, ghi nhớ kỹ. Chương 6160, khởi nguyên đại lục đến ta là người tốt. Ghi nhớ kỹ, đem lệnh bài treo ở bên hông, không muốn che giấu, bên trong sinh linh đều là đem lệnh bài treo ở bên hông. Bên hông không có lệnh bài, toàn bộ đều là tà ma, nhìn thấy trực tiếp giết chết, nếu là đánh không lại nhưng trực tiếp chạy trốn. Nghe lấy trước mắt người này cảnh cáo, Diệp Lâm bỗng cảm giác nghi hoặc, nhưng vẫn là gật gật đầu đáp ứng. Đem lệnh bài treo ở bên hông về sau, Diệp Lâm cái này mới bước vào trước mắt vòng xoáy bên trong. Trước mắt không gian được xếp, Diệp Lâm cũng cảm giác nhục thân của mình cũng bắt đầu bị khủng bố không gian chi lực bắt đầu giảm. Thế nhưng Diệp Lâm nhục thân sao mà khủng bố, lực lượng này cũng không có đối Diệp Lâm nhục thân tạo thành bao lớn tổn thương. Mà Diệp Lâm thì thuận lợi thông qua vòng xoáy, đi tới bình chướng bên kia. Nhìn xem đất trời bốn phía, Diệp Lâm cũng không có nhìn ra như thế về sau, lập tức liền nhấc chân tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Một đường chạy qua, núi non sông ngòi yêu thú đều đập vào mi mắt, Diệp Lâm hoàn toàn không có nhìn ra không chút nào thích hợp địa phương, cái gì cái gọi là tà ma, hoàn toàn không nhìn thấy. Bất quá, chuẩn thánh đại năng lại không thể nhàn không có chuyện làm ra một màn như thế âm mưu luận a, cho nên Diệp Lâm vẫn là rất cảnh giác. Vừa rồi người kia cũng đã có nói, tà ma thế nhưng là sẽ hóa thành bình thường sinh linh, Diệp Lâm một đường tăng thêm tốc độ hướng về phía trước tiến đến. Hắn đối cái gọi là tà ma cũng không có mảy may hứng thú, hắn chỉ nghĩ muốn mau chóng xuyên qua cái này một mảnh địa vực. Mặc dù cùng nhau đi tới cũng không có gặp phải bất luận cái gì khác thường sự tình, thế nhưng vừa vặn như vậy lại khiến Diệp Lâm càng thêm cảnh giác. Không có khác thường mới là lớn nhất khác thường, cho nên hắn toàn bộ quá trình tốc độ đều nhanh vô cùng. Đạo hữu chờ ta một chút. Lúc này, Diệp Lâm nghe đến phía sau mình truyền đến một đạo thanh âm vội vàng, lòng sinh nghi hoặc, Diệp Lâm quay đầu nhìn, chỉ thấy một vị thanh niên đang hướng về phía bên mình chạy nhanh đến. Diệp Lâm lần đầu tiên xem mặt, nhìn lần thứ hai nhìn bên hông, cũng không có nhìn thấy cái gọi là lệnh bài. Sau một khắc, Diệp Lâm trực tiếp lấy ra thanh xương, hai mắt hiện lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Không có lệnh bài, cái kia mang ý nghĩa, trước mắt thanh niên này chính là tà ma đi. Đạo hữu đừng ra tay, ta là người tốt, lệnh bài của ta vừa rồi ném đi. Mắt thấy Diệp Lâm liền muốn xuất thủ, thanh niên lập tức lớn tiếng nói. Nhưng mà, tiếng nói của hắn đối Diệp Lâm không có ảnh hưởng chút nào. Bởi vì, trừ lệnh bài bên ngoài, Diệp Lâm còn có một bộ khác phân rõ phương pháp. Đó chính là, hắn không nhìn thấy người trước mắt bảng. Không có bảng, cái kia tất nhiên là tà ma không thể nghi ngờ. Chém, Diệp Lâm đưa tay chính là một đạo kiếm quang chém ra. Kinh khủng kiếm quang trực tiếp đem người này vô tình xé nát, liền một điểm cặn bã đều không có lưu lại. Bất quá chỉ là thái ất kim tiên, liền xưng hô ta là đạo hữu, ngươi cũng không có tư cách này. Diệp Lâm cười lạnh một tiếng, thu hồi thanh xương sau tiếp tục đi đường. Cảnh giới thấp đến mức gọi mình tiền bối, cùng cảnh giới mới có tư cách gọi mình là đạo hữu. Diệp Lâm một đường sờ soạng lần mò lan lộn đến đại la kim tiên, đối với hắn người gọi mình là tiền bối, tự nhiên cũng là rất được lợi. Cái này chỉ là tà ma còn như vậy không biết lớn nhỏ. Liền giết hắn, cho hắn một chút giáo huấn nhỏ đi, hy vọng đời sau đừng có lại dạng này. Giết người này về sau, Diệp Lâm tiếp tục quay người đi đường, một đường hướng về nơi xa vội vã đi. Trong đó, Diệp Lâm cũng đụng phải rất nhiều tà ma, đều là một bộ người vật vô hại bên ngoài, thế nhưng Diệp Lâm hoàn toàn không có chút nào thù hạ lưu tình nói chuyện, nhìn thấy liền giết. Bất quá bọn gia hỏa này tu vi tương đối yếu, đều là đại la thái ớt kim tiên, tối cường bất quá cũng là một tôn có thể so với đạo của đại la gia hỏa. Chương 6161. Khởi nguyên đại lục đến đêm tối đến. Bất quá Diệp Lâm cũng không có bởi vậy buông lỏng cảnh giác, chính mình gặp phải những này, sợ rằng chỉ là nhỏ yếu một nhóm kia mà thôi. Dù sao nếu là tà ma đều nhỏ yếu như vậy, cái kia chuẩn thánh đại năng có gì hưng sư động chúng như vậy, hoàn toàn không có khả năng. Mà những này tà ma xuất hiện, cũng càng thêm xác nhận, nơi này là thật có tà ma, không thích hợp. Đang lúc Diệp Lâm bình thường đi đường thời điểm, lại phát hiện, chẳng biết lúc nào, nguyên bản sáng trưng bầu trời dần dần tối xuống. Ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời ngay tại chờ tối, đại địa bên trên quang mang cũng tại từng chút biến mất. Thấy thế, Diệp Lâm nội tâm dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Đạo hữu, màn đêm buông xuống, vì sao còn tại nơi đây lưu lại, mau cùng ta tiến về khu vực an toàn. Đột nhiên, một đạo tiếng gào thét từ đằng xa truyền đến. Nghe nói như thế, Diệp Lâm không còn kịp suy tư nữa, liền hướng về âm thanh truyền đến chi địa tiến đến. Mà lời mới vừa nói thì là một vị nữ tử, thời khắc này nàng ngay tại hướng về phía trước cực tốc chạy nhanh, mà Diệp Lâm thì gắt gao đi theo nàng. Đạo hữu, theo sát, tuyệt đối đừng mất dấu. Nữ tử nói xong tiếp tục đi đường, mà Diệp Lâm tự nhiên sẽ không mất dấu. Cái này nữ tử cũng là đại la kim tiên tù vi, cho nên tốc độ rất nhanh. Giống, đừng chạy a, lưu lại cùng chúng ta vui đùa một chút a. Kiệt kiệt kiệt, mỹ vị đồ vật, các ngươi chạy cái gì a? Cùng chúng ta thật tốt vui đùa một chút a. Đột nhiên, sau lưng Diệp Lâm thậm chí bốn phương tám hướng đều truyền đến vô số đạo âm lãnh tiếng gào thét. Diệp Lâm quay đầu nhìn, chỉ thấy sau lưng thiên địa đã sớm thay đổi đến đen nhánh vô cùng, đưa tay không thấy được năm ngón, mà tại cái kia màu mực đen nhánh thiên địa bên trong. Không ngừng truyền ra từng đạo tiếng gào thét, cái này tiếng gào thét khiến người nội tâm hoảng sợ. Đồng thời, theo tia sáng biến mất, những này tiếng gào thét càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Giờ khắc này, Diệp Lâm chỉ cảm thấy phía sau mình thậm chí bốn phương tám hướng đều có một chút kinh khủng gia hỏa ngay tại cấp tốc tới gần. Khu vực an toàn liền tại phía dưới, đi. Lúc này, phía trước nữ tử đột nhiên mở miệng nói, mà Diệp Lâm thì đi theo bóng lưng của nàng một đường hướng phía dưới đi đến. Sở dĩ như thế tin tưởng nữ tử trước mắt, cũng là bởi vì người này bên hông mang theo lệnh bài, đồng thời chính mình cũng có thể nhìn thấy bảng. Mà phía dưới, quả nhiên có một tòa to lớn thành trì phía trên bao phủ một tầng mỏng như cánh ve tia sáng. Đạo ánh sáng này mũi nhọn gắt gao đem thành trì bao phủ ở bên trong, bốn phía hắc ám không thể xâm nhập quang mang này mảy may. Tầng này tia sáng, đem tất cả hắc ám đều toàn bộ ngăn cản tại ngoại giới, mà nữ tử kia thì một đầu chui vào tia sáng bên trong, Diệp Lâm cũng đâm đầu thẳng vào trong đó. Tại đi vào một sát na, Diệp Lâm bên hông lệnh bài tỏa ra từng trận ánh sáng nhạt, thân thể của hắn cũng thuận lợi tiến vào bên trong. Vừa mới tiến đến, Diệp Lâm liền nhìn thấy nơi này đợi đến mãi không hết cường giả. Chậc chậc chậc, các ngươi thật đúng là kịp thời a, kém một chút, liền kém một chút, các ngươi liền muốn trở thành tà ma khẩu phần lương thực. Lúc này, một vị lão giả nhìn xem Diệp Lâm cùng nữ tử kia một mặt chế nhạo nói, những người khác cũng là khẽ mỉm cười. Màn đêm buông xuống, ngươi vì sao còn ở bên ngoài đi lung tung, chẳng lẽ ngoại giới những tên kia không có nói cho ngươi biết quy củ của nơi này sao? Lúc này, lúc trước dẫn đầu Diệp Lâm đi tới nơi này, nữ tử đi lên phía trước nhìn xem Diệp Lâm cao mày nói, đối mặt chất vấn, Diệp Lâm khẽ lắc đầu, nội tâm không có nửa điểm nộ khí. Dù sao người trước mắt vừa rồi tốt xấu cứu hắn, hắn lại thế nào khả năng bởi vì một chút ngôn ngữ đối trước mắt nữ tử lòng sinh nộ khí đâu? Tốt à. Nhìn thấy Diệp Lâm xác thực không giống như là nói dối bộ dạng, nữ tử cái này mới thoáng thở dài một hơi. Chương 6162, khởi nguyên đại lục đến thì ra là thế. Ngươi phải nhớ kỹ, tại chỗ này, ban ngày duy trì liên tục 30 cái canh giờ, buổi tối duy trì liên tục 30 cái canh giờ. Đi ra thăm dò cướp đoạt tà tinh lúc, nhất định muốn nắm chắc tốt thời gian, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, nên mau chóng tiến về khu vực an toàn. Ban đêm, thế nhưng là những cái kia tà ma thế giới, thực lực của bọn nó tại ban đêm sẽ trên phạm vi lớn tăng cường, cho dù là đại la kim tiên dã ngoại một mình tại bên ngoài. Cũng nguy hiểm trùng điệp, ngẩng đầu nhìn về phía bình chướng bên ngoài bầu trời đêm, nữ tử tựa như là tại cùng Diệp Lâm nói, cũng giống như là đang thì thào tự nói đồng dạng. Mà Diệp Lâm thì hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, nhớ kỹ, nơi này, buổi tối là tà ma, ban ngày mới là bọn họ, đúng rồi, tà tinh là cái gì? Lúc này, Diệp Lâm kịp phản ứng phía sau mở miệng do hỏi, lời này vừa nói ra, không chỉ là nữ tử trước mắt, liền bốn phía xem náo nhiệt cường giả đều hôn mê. Ngươi không biết tà tinh, ngươi tới nơi này làm cái gì? Nữ tử một mặt khiếp sợ nhìn hướng Diệp Lâm, tựa như là tại nhìn một cái hy hữu động vật đồng dạng. Liền bốn phía những cường giả khác đều dùng một loại tựa như nhìn quái vật ánh mắt nhìn xem Diệp Lâm. Ngạch, ta muốn tiến về căn nguyên thương hội, cho nên mới đi tới nơi này, tính toán trực tiếp xuyên qua. Lời này vừa nói ra, bốn phía một đám cường giả nhộn nhịp không có hứng thú, từng cái quay người rời đi, chỉ có Diệp Lâm nữ tử trước mắt một mặt im lặng quét Diệp Lâm một cái. Tà tinh là một loại ẩn chứa trong đó khí tà ác tinh thạch, cái đồ chơi này ta cũng không biết có làm được cái gì, thế nhưng căn nguyên thương hội lại tiêu phí giá tiền rất lớn thu thập vật này. Chỉ cần một viên, liền có thể hối đoái 1.000 điểm giao dịch, mọi người tới nơi đây cũng là vì vờ vét tà tinh đổ lấy điểm giao dịch. Nhìn ngươi bộ dáng này, khẳng định cũng là đi căn nguyên thương hội hồi đói điểm giao dịch a. Nữ tử một mặt kiên nhẫn là Diệp Lâm mở miệng giải thích, lúc này, Diệp Lâm mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, bọn gia hỏa này tiến vào nơi này, đều là thu thập tà tinh. Hắn còn tưởng rằng những tên kia cùng chính mình mục đích một dạng, cũng là xuyên qua tiến về căn nguyên thương hội đây này. Cái kia tà tinh là cái dạng gì? Diệp Lâm tâm niệm vừa động tiếp tục hỏi, cái này tà tinh, một viên lại có thể hồi đói 1.000 điểm giao dịch, đồ tốt a. Giờ phút này, Diệp Lâm nội tâm sinh ra một vẻ kiểu khác ý nghĩ. Hắn cũng muốn thu thập tà tinh, dù sao điểm giao dịch tự nhiên là càng nhiều càng tốt a. Vật này chính là tà tinh bình thường đều núp ở hẻm núi hoặc là các đại di tích bên trong. Đương nhiên, ngươi cũng có thể bắt lấy tà ma thẩm vấn tà tinh hạ lạc. Đưa ngươi. Nữ tử xoay tay một cái, liền ném cho Diệp Lâm một khối đen như mực tảng đá, mà nữ tử kia thì quay người rời đi. Diệp Lâm thì cúi đầu nhìn xem trong tay tảng đá. Toàn bộ tảng đá hình dạng là hình thoi, vào tay lạnh buốt thấu xương, cho dù lấy hắn tu vi, cũng không nhịn được cảm nhận được một hơi khí lạnh. Trừ cái đó ra, lại không bất luận cái gì chỗ đặc thù, đen tuyền, tảng đá kia, cho Diệp Lâm cảm giác chính là đen đến cực hạn. Xoay tay một cái, Diệp Lâm đem cái này tà tinh thu vào không gian giới chỉ bên trong, Giờ khắc này, hắn cũng không nóng nảy tiến về căn nguyên thương hội. Trời trời sáng, liền tại cái này bốn phía thăm dò một phen, nhìn có thể hay không tìm tới tà tinh. Một viên 1.000 điểm giao dịch, giá tiền này không tệ à. Không thể không nói, Diệp Lâm động tâm, dù sao chính mình lần này đến tìm căn nguyên thương hội, là đến hồi đoái điểm giao dịch, vừa vặn thừa dịp một cơ hội này, kiếm lại một đợt lớn. Trời trời sáng liền đi ra thử một lần, nhìn xem vận khí của mình làm sao, có thể làm bao nhiêu tà tinh, nếu là ích lợi khả quan lời nói, vậy liền tạm thời không rời đi nơi này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.